Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện tôi sắp trần thuật ra đây cho quý vị nghe là một câu chuyện xảy ra với người bạn tôi trong khoảng thời gian cách đây đã hơn 6 năm rồi. Là một cây viết chuyên về thể loại chuyện dị thường, mục đích của tôi là muốn chuyển đến quý vị khán thính giả những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn nhất. Mới đây, trong lúc đang khan hiếm đề tài, tôi mới sực nhớ đến câu chuyện đã từng xảy đến với bạn tôi mà trước đây khi chưa dấn vào nghiệp viết tôi đã từng nghe qua. Dù biết đó là một nỗi sợ mà cậu ấy không bao giờ muốn nhắc đến nữa, nhưng tôi vẫn quyết định tha thiết yêu cầu kể lại chi tiết tỉ mỉ cho tôi nghe lại một lần để tôi xây dựng thành một câu chuyện. Vì cảm thông trước sự thiết tha đề nghị của tôi nên cậu ấy quyết định miễn cưỡng lật lại ký ức thêm một lần nữa. Tôi xin sâu chuỗi các tình tiết mà người bạn tôi kể để sắp đặt thành một câu chuyện và tạm đặt tên với nhan đề Miếng Bùa Tình Yêu. Buổi làm hôm ấy gồm có 6 công nhân, nhưng có đến 5 người chuyên về vận chuyển còn ngồi trong cabin của chiếc máy múc, thì chỉ có một người, đó là Hùng thôi. Hùng vốn là một tay múc thuộc hàng khá lụa, mặc dầu không trải qua một khóa đào tạo hay một tấm bằng cấp nào. Toàn bộ kinh nghiệm chủ yếu nói như dân gian là học lỏm mà thôi. Tuy nhiên, chăm hay không bằng tay quen, trải qua nhiều lần thực hành nên giờ Hùng đã trở thành một bác tài chắc tay và rất ăn khách ở các mối đào ao, đắp nền, làm móng. Hơn một năm về trước, nhận thấy rằng dù có giỏi giang đến mấy thì sống ở cái thời này muốn bền chắc và theo đuổi công việc thì cần phải tí chút bằng cấp trong tay. Vì lẽ đó nên dù cho rất nhụt chí khi nghĩ đến chuyện quay trở lại với việc học, nhưng cuối cùng Hùng vẫn đánh bạc tư tưởng và đã tốt nghiệp thành công sau 6 tháng đào tạo. Cái bản tính tự lập sẵn có trong mình đã giúp Hùng tự mày mò liên kết với mấy tổ lái tư nhân ở nhiều nơi và lập tức ngay sau khi tốt nghiệp ở trường nghề thì có công ăn việc làm ngay. Hiện tại, Hùng đang là tay múc chủ chốt trong tổ lái gồm 10 thành viên do một ông chủ người Nam Định đứng cái. Qua đó, khi nhận được công việc thì ông chủ sẽ phân công những lính của mình về các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Cách đây một tuần, Hùng được bố trí về vùng miền núi Hòa Bình này để làm công việc ước chừng khoảng hơn một tháng, đó là giải phóng mặt bằng của một khu nghĩa trang để thi công xây dựng khu vui chơi giải trí. Được biết, khu đất này đã trở thành nghĩa trang từ lâu lắm rồi. Dù không lớn lắm, nhưng có một điều đặc biệt đó là những nấm mồ được chôn cất ở đây chủ yếu là vô danh và có đến phân nửa là số tiểu sành được nhà dân đào thấy trong vườn nhà mình đem ra đây chôn cất. Buổi sáng hôm nay vẫn như thông lệ, Hùng vẫn cùng với một số công nhân khác làm công việc múc những nấm mồ đó lên và đưa đến vị trí mới cách đó một quãng chừng 2 cây số. Công việc này yêu cầu sự cẩn thận mà chỉ những tay lái thuộc hàng lụa như Hùng mới được ưu tiên, bởi lẽ chỉ sơ suất hoặc làm hơi ẩu là có thể sẽ đụng đến vong linh người đã khuất. Chính vì công việc yêu cầu sự tỉ mỉ khéo léo, nên dù đã làm được một tuần rồi, mà số nấm mồ chuyển đi vẫn chưa được là bao. Hùng bước xuống từ cabin, móc trong bao thượng của chiếc áo đang mặc lấy ra gói thuốc thăng long loại mềm, rồi lại quay lại cabin lấy hộp diêm, và tiến lại cái gốc cây to gần đấy, ngồi kéo vài hơi cho đã cơn thèm. Hùng là một người ghiền thuốc lá nặng, ngón tay giữa và ngón trỏ lớp da đã đổi màu vì cầm thuốc, hàm răng thì lộ ra lốm đốm những vệt vàng mỗi khi cười. Hùng quẹt diêm mồi điếu thuốc cháy lên rồi kéo một hơi thật mạnh, làm cái sái tóp lại, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, Cậu phóng tầm mắt về phía nhóm người đang cẩn thận đưa chiếc tiểu sành từ lòng đất lên, rồi nói. Cứ từ từ nha các bác, không vội vàng đâu ạ. Chúng ta có thời gian đến gần một tháng trời cơ mà. Một bác trung tuổi trong nhóm nghe giọng nói của Hùng, quay lại cười đáp. Vội cũng không được chú Hề. Rồi vài bác cạnh bên cũng xen vào phụ họa. Thật, có vội được đâu mà vội. Mấy người cùng làm với Hùng là mấy người dân ở quanh vùng này cả. Ban đầu là 8 người, nhưng được một buổi sáng thì 3 người xin rút vì lý do công việc có phần hơi sợ. Giờ còn 5 người đa số đều thuộc trung tuổi hết cả, và trong đó có 3 bác đàn ông và 2 bác phụ nữ. Hôm đầu tiên khi mới đến đây, Hùng cảm thấy hơi chán nản vì đường xá xa xôi và người dân thì một ít biết tiếng Kinh, còn một ít thì nói tiếng dân tộc thiểu số nên hơi bất tiện khi giao tiếp. Nhưng đến hôm thứ hai thôi thì Hùng đã quen dần và cảm thấy rất thích thú. Vì ngoài những món ăn đặc sắc hấp dẫn của vùng ra, thì Hùng còn nhận thấy con người nơi đây sống rất tình cảm và gần gũi. Vào những buổi chiều khi làm xong việc, Hùng được các nhà dân mời vào ăn cơm, uống rượu rồi ngủ nghỉ lại qua đêm. Cậu rất thích thú với điều này và đôi khi tự trách bản thân rằng trước đây đã từng có lối suy nghĩ sai lầm về những con người ở vùng núi xa xôi. Chỉ có Đích Mục Sở Thị thì mới thấu hiểu hết mọi chuyện. Dự định sau chuyến làm việc này, Hùng sẽ kể cho bè bạn và người thân nghe để trong số những đứa bạn bè và người thân của mình ai đang có thắc mắc và suy nghĩ tiêu cực thì cần phải đặt lại vấn đề. Hùng viết xong điếu thuốc, cậu ném cái sái về phía khoảng không trước mặt, rồi vớ chiếc mũ bảo họ mình vừa đặt xuống bên cạnh hồi nãy đội lên và chống gối đứng dậy. Cậu cài quai mũ cẩn thận rồi tiến về phía cabin, thì một bác trong nhóm đang làm nói. Này cháu, cứ nghỉ ngơi đi đã, vội gì? Hùng cảm thấy hơi xúc động với lời nói vừa rồi của bác công nhân. Cậu đáp. Dạ vâng ạ, cháu nghỉ đủ rồi. Các bác cũng nghỉ tay hút thuốc, uống nước đã ạ. Mấy người ngừng tay nhìn Hùng cười, rồi một bác trong nhóm góp ý. Có khi phải đấy, nghỉ một lát đã. Cái này có làm vội cũng không có được. Rồi họ buông dụng cụ trên tay ra, tiến lại chỗ gốc cây nơi Hùng vừa ngồi để nghỉ ngơi. Hùng cũng thấy đám người tập trung nghỉ, nên bước lên cabin, rồi cậu lại bước xuống bởi cái sự thịnh tình, thiện cảm của họ, làm Hùng cứ muốn lại trò chuyện mãi. Cậu lại tháo chiếc mũ ra, vừa gỡ bao tay, vừa tiến lại. Từ bữa đầu tiên tính cho đến chiều hôm qua, là chúng ta chuyển được tất thảy bao nhiêu ngôi mộ rồi các bác nhỉ? Hình như 40 hay 45 gì đấy. Một bác phụ nữ trong nhóm lên tiếng. Tôi có ghi chép lại đầy đủ vào mảnh giấy này đây này. Vừa nói, bác vừa lôi trong túi quần ra mảnh giấy hơi nhàu. Bác cộng lại các con số mà bác ghi chi tiết trong đó lại với nhau. Nhẩm xong bác hỏi. Đố ai đoán được chính xác là bao nhiêu? Bác hồi nãy xen vào. Thì tôi đã nói là 40 hay 45 gì đó mà lại. Chỉ trong cái khoảng ấy thôi. Vài người khác cũng ừ ẻ tỏ ý đồng tình với ý kiến của bác. Bác phụ nữ vừa cười, vừa cấp mảnh giấy cho vào túi rồi thùng thẳng nói. Bốn đầu mà bốn. Tính đến chiều hôm qua là đã được 53 ngôi mộ chuyển đi rồi đấy. Hùng ồ lên ngạc nhiên. Ồ, nhanh quá bác nhỉ. Cứ làm cái đàn này thì chúng ta có khi hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhiều đấy các bác ạ. Một bác lên tiếng, nói bằng giọng trầm đục. Thì mình cứ làm tận tình, cẩn thận rồi tới đâu thì đến. Công việc này cũng coi như ta làm để đức về sau. Tiền công thì chỉ lấy đại khái thôi, chứ có phải làm cái gì đâu mà câu thời gian dài để lấy công. Có phải không các bác? Mọi người gật gù, hăng hái đồng tình với ý kiến chí lý của bác. Từ phía ngoài khu nghĩa trang, tiếng xe máy chậm dần rồi ngưng hẳn. Chẳng cần nhìn thì ai cũng biết đó là ông chủ thầu khu này hôm nào cũng đến kiểm tra tiến độ thi công. Người chủ thầu là một cậu thanh niên còn khá trẻ, chắc chỉ hơn Hùng chừng vài ba tuổi gì đó thôi. Cậu ta tiến vào, đang cách một đoạn xa mới tới chỗ mấy người đang ngồi, nhưng đã cất giọng bảo. Chào các bác cả. Nắng quá, các bác làm có mệt không ạ? Hùng đỡ lời. Mệt cũng phải gắng chứ làm sao bây giờ hả anh? Công việc mà lại. Người thanh niên ân cần hạ mình ngồi bệt xuống nền đất với mọi người rồi tháo nón và nói. Các bác cứ chậm rãi mà làm ạ. Mệt thì nghỉ, chúng ta có thời gian những gần một tháng cơ mà. Mới có một tuần thôi. Rồi cậu tiếp. Dạ thưa các bác, chiều nay các bác làm xong việc ở đây, có bác nào bận bịu việc gì nữa không ạ? Cháu muốn mời các bác về nhà cháu dùng cơm. Trưa nay thì cháu chả dám mời các bác vì bây giờ gần giờ rồi, chưa chuẩn bị được gì. Với lại giờ cháu bận chút việc, nên thành thử ra mời các bác buổi chiều nay ạ. Thế thì vui quá còn gì, cảm ơn cậu. Được rồi, chúng tôi nhận lời. Cậu quay sang chỗ Hùng đang đứng mỉm cười và nói. Cả em nữa đấy nhé Hùng, nhớ phải sang đấy. Dạ, có chứ ạ. Đi làm còn chần chừ, chứ đi ăn là em hăng hái hàng đầu luôn. Rồi cả đám phá lên cười lớn một tràng. Kế theo đó là đứng dậy tiếp tục bắt tay vào việc. Người thanh niên chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người vào buổi chiều nay tại nhà mình. Hùng vào ghế lái, chuẩn bị vận hành thì thấp thoáng sau cái cây to mà mọi người vừa ngồi. Từ đâu xuất hiện một cô gái. Thoáng nhìn Hùng đã bị cái dáng điệu mảnh khảnh và bộ đồ dân tộc đặc sắc của cô gái thu hút ngay tức thì. Chắc là cô bị nhầm đường nên vào đây, vì lúc Hùng nhìn sang thì thấy cô gái đang quay bước trở ra. Một tay cô cầm chiếc ô che nắng, một tay cầm chiếc khăn mùi xoa mọc cánh sen. Hùng thờ người một hồi khá lâu, rồi như một có một cái sức mạnh mãnh liệt nào đó thôi thúc vậy. Cậu đẩy cửa và chạy theo về hướng cô gái. Mọi người không ai để ý vì đang chú tâm vào công việc. Cái niềm rung cảm thật lạ kỳ. Trước đây và cho đến cả bây giờ, Hùng vẫn chưa có trong đầu một khái niệm về tình yêu và cậu cũng không mấy mặn mà với chủ đề đó. Hùng luôn cho rằng tuổi mình chưa đến lúc yêu đương vớ vẩn, mẩn lo làm lụng đã. Và lại, nhất là cái quan điểm có vợ như rợ buộc chân luôn thường trực canh cánh trong đầu cậu. Chả dạy gì đang tuổi ăn tuổi chơi mà mang cái ách giữa đàng vào làm gì. Thế mà không hiểu sao ngay giờ phút này đây, giữa cái buổi xế trưa nắng nóng này, một cô gái dân tộc mà Hùng mới thoáng nhìn lần đầu thôi đã xuyến xao đến vậy. Cậu cứ chậm chậm theo hướng cô gái đang bước. Vô tình chiếc khăn tay mùi xoa rơi xuống đất. Cô gái rẽ mái tóc gọn gàng, khẽ khom người xuống nhặt. Bộ trang phục miền núi để lưu lộ ra cái lớp da thịt phập phồng, vừa gợi cảm vừa ý nhị, làm Hùng thấy phía dưới phần thắt lưng của mình da thịt đã bắt đầu rạo rực và trỗi dậy một cách cuồng nhiệt. Hùng chạy theo cô gái, nhưng càng chạy thì bước chuyển của cô càng nhanh hơn, làm cậu không tài nào theo kịp được dù đã cố sức chạy thật nhanh. Hùng thắc mắc, không biết tại sao cô ta lại có thể rảo bước nhanh đến như vậy. Dù nhìn từ phía sau thì những bước chuyển của cô hết sức bình thường thôi. Đến một gốc cây, chắc đã cách chỗ Hùng đang làm một quãng cũng khá xa rồi. Hùng mệt bở hơi tay, đứng chống tay vào cây thở dốc, thì cô gái lại cũng dừng lại không bước tiếp nữa. Cô quay đầu nhìn Hùng, chiếc ô trên tay vẫn xoay tròn. Thấy Hùng khom người xuống thở, cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại bước đi bình thường. Nụ cười đó chẳng hiểu có sức mạnh ma mị gì mà khiến Hùng cố chạy theo cho bằng được, dù trong thâm tâm đã có suy nghĩ thôi không đuổi nữa. Vẫn như hồi nãy, Hùng chạy học tốc nhưng vẫn vô ích, không sao theo kịp người con gái thướt tha phía trước. Cuối cùng, cô gái cũng chịu dừng lại thôi không bước đi nữa. Cô nhìn Hùng rồi đưa chiếc khăn lên vẫy cậu tiến lại. Chân của Hùng tựa hồ như muốn lìa các khớp ra vì mỏi. Tiến gần đến nơi, cậu lắp bắp hỏi. Em à, cô là ai vậy? Cô gái vẫn đứng lặng im, tay xoay nhẹ nhẹ chiếc ô và đáp bằng chất giọng ngọt ngào. Ô, anh hỏi lạ chưa kìa? Hùng chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu rất là ngớ ngẩn, vì chính mình đã tự động chạy theo cô, giờ lại hỏi cô là ai. Phải chi cô gái đó gọi mình đi theo thì mình mới được hỏi như vậy chứ. Cậu ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu rồi cười xòa. Nhịp thở đã dần ổn định trở lại. Hùng bình tĩnh hỏi cô gái. À tôi lú lẫn quá. Nhà cô ở đâu? Cho tôi biết được không? Cô gái tiến sát bên Hùng thêm một chút nữa và ghé sát tai cậu thì thầm. Anh khỏi cần hỏi. Anh về lại chỗ làm đi. Mình sẽ sớm gặp lại thôi. Em đi đây. Nói xong, cô lại lững lững bước đi. Vẫn bước đi chậm rãi ấy, chiếc ô vẫn quay tròn trên vai và trên tay vẫn cầm chặt tấm khăn tay màu cánh sen quyến rũ. Hùng đứng chết chân, chân mặt ra, nhìn theo bước chuyển của cô gái cứ xa dần và khuất dạng sau lũy tre phía xa xa, gió đang đung đưa từng nhành lá khẽ rung rinh. Cậu cảm giác cái vị ngọt của câu nói vừa rồi vẫn còn đọng lại trên đôi tai của mình và đang từ từ len đến mọi ngõ ngách của cảm xúc. Chào ôi, cái giọng nói sao mà ngọt ngào và hút hồn đến vậy cơ chứ. Bước chân ra đời đã lâu, từng tiếp xúc với biết bao nhiêu người bạn khác giới, nhưng chưa bao giờ cậu rung động trước một ai, dù cho trong số đó có cả những nàng chủ động tán tỉnh mình. Sau giờ đây, cái cô gái ở miền núi xa xôi này lại có sức hút mãnh liệt đến thế này. Chết chân mất một lúc, Hùng mới khẽ giật mình trở về với thực tại. Cái câu nói ngọt như đường cát vừa rồi của cô gái đã làm Hùng như tiếp thêm một nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn. Cậu vui vẻ trở về chỗ làm và trong lòng vẫn giữ một niềm tin nhất định cô nàng sắc nước hương trời kia sẽ quay trở lại tìm mình sớm thôi. Vì Hùng tin vào linh cảm của mình là chính xác. Hùng có một khả năng hơi đặc biệt một chút, đó là linh cảm của cậu thường rất đúng. Cái linh cảm chính xác ấy đã nhiều fan đưa Hùng thoát khỏi bàn tay thần chết một cách ngoạn mục. Điển hình như mới cách đây độ mấy tháng, khi cậu còn học ở trường nghề, lần ấy trường thuê hai chuyến xe để chở mấy sinh viên đi thực tế, trong đó có Hùng. Lúc đầu Hùng lên xe ổn định chỗ ngồi rồi, xe chuẩn bị xuất phát thì cậu đổi ý đòi đổi sang xe kia. Ba người ngồi cùng cậu không nghe, bảo Hùng nhiều chuyện và để một mình cậu sang thôi. Kết quả chiếc xe đó bị tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của ba người khi va chạm với chiếc container mới xuất phát chưa đầy 5 cây số. Mấy đứa bạn vừa thật vừa đùa khen Hùng là có khả năng nhìn nhận trước mọi chuyện. Hùng cười đùa nhưng nói bằng giọng hơi có phần tự đắc. Nhìn nhận cái gì? Chẳng qua là cái số cả. Trời kêu ai thì người ấy dạ thôi. Rồi cậu cười lớn hơn và tiếp tục. Với lại chúng mày biết sao không? Diêm Vương không muốn bắt tao, chắc là tại vì ta vụng về, lười biếng, xuống đó chỉ tổ chật chỗ. Thành thử ra ngài bắt người siêng năng, chăm chỉ xuống mới được việc. Nắm kẻ có tóc, chứ ai nắm kẻ chọc đầu làm gì, có phải không? Rồi cả đám cùng nhìn nhau cười. Dù không biết mình có khả năng đặc biệt đó thật hay chỉ là may mắn thôi, nhưng hôm nay Hùng vẫn có niềm tin vào cô nàng kia, vì lúc này đây trái tim cậu đang mách bảo điều đó. Hùng trở về chỗ làm khi các bác công nhân làm cùng mình đã nghỉ hết rồi, nhưng vẫn chưa ra về mà vẫn ngồi ở gốc cây hút thuốc uống nước. Vừa thấy Hùng bước vào, bác phụ nữ hỏi ngay. Cậu đi đâu về thế này? Hùng đáp bằng giọng vui vẻ như bản thân vừa được truyền một nguồn sinh lực dồi dào vậy. Dạ, cháu đi quanh quất vài vòng đây thôi ạ. Cả nhóm nhìn Hùng cùng cười, rồi họ trêu. Chúng tôi lại tưởng có cô gái nào, nhân lúc chúng tôi không để ý, lại vào rủ cậu Hùng đẹp trai nhà ta đi mất rồi. Một bác khác tiếp lời. Được vậy thì lại tốt. Tôi lại tưởng là mình làm không cẩn thận, nên có cái vòng nào nó oán mình, nên hiện về giấu cậu Hùng đi, để cảnh cáo chúng ta cơ chứ. Rồi cả đám cười ổ lên khoái chí. Cuộc đời đi làm là vậy, ngoài những giờ tất bật với công việc, thì những mẩu chuyện và các câu nói bông đùa là liều thuốc quý để xua tan đi cái mệt nhọc. Vẫn biết là câu nói đùa, nhưng câu nói vừa rồi vô tình làm Hùng cảm thấy rùng mình. Biết đâu là thật thì sao? Cái cô gái đó có khi lại là một hồn ma trong khi nghĩa trang này hiện về thì sao? Bao nhiêu niềm vui mới vừa đây thôi đã phút chốc biến mất hết cả để nhường vị trí cho sự sợ hãi. Nếu quả thật cô gái xinh đẹp kia là một hồn ma, thì những lời nói hồi nãy cô ta nói với Hùng mà thành sự thật thì sao đây? Cảm giác lạnh lẽo ùa đến khi bất chợt nhớ lại câu nói mà mới ít phút trước còn là một niềm tin về tình yêu mãnh liệt. Hùng thừ người, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Cái vỗ vai của bác càng làm Hùng giật thót. Thôi, về thôi. Cơm nước rồi nghỉ ngơi, lấy một lát mà chuẩn bị làm buổi chiều. Mọi người xếp đặt lại chút đồ đạc, dụng cụ cho gọn gàng. Và trước khi về, còn cố thêm một vài câu đùa giỡn nữa. Cái cậu chủ kia, mời cả ngày không mời, lại mời mình có buổi chiều các bác nhỉ? Bác thì chẳng biết cái gì. Buổi sớm còn lo đi mượn nồi với đi mua rau rựa gì đó. Tôi nghe nói chiều nay cậu ấy mổ voi thết mà. Mọi người tản mát ra về cùng với những nụ cười giòn giã. Hùng không nhập tâm đến cái câu nói của mấy người vui tính kia. Cậu mồi điếu thuốc rồi cầm trên tay lặng lặng bước về. Hùng từ hôm lên đây đến nay vẫn đang ở nhờ trong nhà hai vợ chồng một ông cụ. Gọi là cụ là vì năm nay ông bà đều đã ngoài 80 cả rồi. Dù tuổi tác cao nhưng nom hai cụ còn khá khỏe mạnh. Hàm răng đang đều răm rắp, mái tóc mới điểm có đôi ba sợi bạc và đi lại còn rất chắc chắn. Ông bà giao tiếp với nhau bằng tiếng bản địa, tức là tiếng của dân tộc họ. Nhưng khi nói chuyện với Hùng thì nói bằng tiếng Kinh và nói rất sành sỏi như một người Kinh chính hiệu luôn. Nhà ông bà cách chỗ nghĩa trang Hùng đang làm chừng độ chưa tới vài trăm mét. Vì thế mà điếu thuốc trên tay mới cháy được quá nửa thì Hùng đã về đến đầu ngõ rồi. Hùng kéo một hơi nữa rồi quẳng cái sái vào vườn khoai lang dọc ngõ. Hùng bước đến sân, ông cụ đang ngồi trẻ nữa. Thấy Hùng, ông nói: "Con rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào dùng cơm. Hôm nay ta khai trương cái hũ rượu ngô ta đã ủ lâu lắm rồi." Hùng đáp: "Dạ, xong ngay ạ." Hùng luồn ra hông nhà, khoáng nước lên mặt lia lịa để lấy lại sự tỉnh táo chuẩn bị ăn cơm. Cậu bước vào nhà khi trên chiếu vẫn là những món thức ăn Hùng rất khoái khẩu cùng với nồi cơm vừa được vùi dưới lớp than hồng. Mở nắp ra, khói lên nghi ngút, đưa mùi thơm thoang thoảng của hương vị miền núi cao. Ông cụ khệ nệ bê trong buồng ra một vỏ rượu mà ông giới thiệu với Hùng là rượu ngô. Hùng chạy lại, đưa tay ra đỡ giùm ông rồi nói: "Uống hết cái vò này, chắc phải mấy chục người say ông nhỉ?" "Rượu này cũng không nặng lắm đâu con à. Nó dễ uống hơn cái rượu khoai mà mấy hôm nay còn uống đấy." Nói đoạn ông mở nắp vỏ rượu, đong ra mấy bát, bày la liệt trên chiếu, rồi vừa uống vừa nhâm nhi đồ ăn. Cơm nước xong, Hùng lên phản gỗ đánh một giấc như thường lệ mỗi khi ăn cơm chưa xong. Cậu vừa thiếp đi thì trong giấc mơ của mình, cô gái xinh đẹp kia lại hiện lên trước mặt cậu. Vẫn với bộ trang phục truyền thống của người Mường, đôi mắt đen láy đầy lôi cuốn, và đặc biệt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến vô cùng tận. Hùng sực tỉnh giấc khi thấy ông bà cụ đang ngồi cạnh bên. Cụ bà lên tiếng: "Khiếp, còn mơ mộng cái gì mà cười lớn thế? Đã vậy này còn gọi tên ai đó nữa ấy." Hùng ngượng ngùng chạy ù ra phía sau rửa mặt, trong lòng vẫn nao nao nhớ về hình ảnh của cô thiếu nữ xinh đẹp. Lạ quá, cái cảm giác hoảng sợ trước lúc ăn cơm đã biến đi đâu hết sau khi gặp cô gái trong giấc mơ. Và giờ đây, Hùng lại càng tin chắc rằng cô gái đó hoàn toàn là người xương thế bình thường, chứ ma quỷ sao có thể khả ái và dễ thương mến đến như vậy được. Nghĩ đoạn, rồi cậu thay bộ đồ lao động để chuẩn bị đi làm trong sự hưng phấn rực rỡ trong lòng. Cậu đến nơi làm và chợt phát hiện ra mình đi quá sớm mà không xem giờ. Chỉ xem đồng hồ mới thấy là mới 1 giờ thiếu thôi. Hùng chậc lưỡi: "Ôi giời, giờ thế cơ chứ lị." Cậu định quay trở về vì nhà cũng gần, nhưng lại thôi, vì đi đi lại lại nhiều chỉ thêm mệt. Cậu lại mồi thuốc tựa mình vào gốc cây và bắt đầu vừa nghĩ về hình ảnh cô gái kia, vừa tự cười khúc khích một mình như người tự kỷ vậy. Cảm giác lâng lâng đang dâng trào từ phía sau, bất giác một đôi tay đặt nhẹ lên vai cậu. Hùng quay ngoắt lại thì bất ngờ đến vô cùng khi người tình trong mộng của mình lại xuất hiện. Vẫn với hình ảnh y chang như buổi sáng nay, cô vẫy vẫy chiếc khăn trên tay và Hùng cũng từ từ đứng dậy, vất điếu thuốc mới kéo được vài hơi xuống đất, hộc tốc chạy theo nàng ta. Nhưng dường như tốc độ của Hùng không khá hơn buổi sáng, vì có chạy cất mấy thì cũng những bước chân của cậu vẫn bị bỏ lại phía sau, không tài nào đuổi kịp nàng. Rồi đúng đến đoạn sáng nay thì cô ấy cũng dừng lại nói với Hùng câu nói quen thuộc ấy, rồi cũng khuất hẳn sau bụi tre phía xa. Thôi, anh quay lại làm việc đi, mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Em đi đây. Và mọi diễn tiến cứ dập khuôn như vậy, tức là Hùng cũng chôn chân, đứng hình một lúc, rồi lừng lững ra về và trong lòng dâng trào sự phấn khích. Cậu quay về khi cũng vừa lúc mọi người tới, họ chào nhau bằng những câu nói đùa, rồi quây quần bên gốc cây nghỉ mây một chút trước khi vào việc. Một bác gỡ chiếc nón cối trên đầu xuống phe phẩy rồi nhăn mặt. Nắng vây thì dứt khoát nay mai là mưa. Là mưa mưa lúc này sẽ thối đất luôn chứ chẳng chơi. Có tiếng phụ họa. Cái đấy rõ ràng rồi. Vậy nên ta lo làm cho nhanh đi các bác ạ. Sớm được ngày nào hay ngày đó. Chiều hôm qua tôi thấy cái cầu vồng phía tây rõ mồn một. Mống đồng vồng tây, trắng mưa dây cũng bão giật. Hồng chẳng biết nói gì góp vui nên chỉ gật gù cười trừ. Rồi cậu vừa nói vừa tiến lại phía máy. Thôi, các bác nghỉ đi ạ. Cháu vào việc trước, tranh thủ múc vài gầu, chiều nay cho xong mấy nấm mồ trên gò cao trên kia. Vừa nói, cậu vừa chỉ trên phía cao nhất của khu nghĩa trang, nơi có 4-5 nấm mồ nằm leo beo bên cạnh những bụi cây dứa dại mọc tùm. Mấy bác nghe Hùng nói cũng cùng lúc đứng dậy. Thôi, nghỉ ngơi gì nữa. Chúng tôi cũng vào việc luôn đây chứ. Nhanh nhanh chiều còn đi dự tiệc nữa, các bác nhé. Buổi chiều đó, người thanh niên chủ thầu gọi cho Hùng để nhắc lại một lần nữa và nhờ Hùng nhắn lại với mấy bác nhớ đến nhà cậu ta chiều nay. Độ hơn 5:30 chiều, dù mặt trời còn đang chói chang, nhưng người thanh niên kia đã gọi cho Hùng. Cậu nói dùm các bác nghỉ tay nhé. Thôi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Cậu và các bác đến đi thôi, kẻo nguội hết. Nửa tiếng sau, Hùng cùng mấy người công nhân đã có mặt tại tư gia của thanh niên kia. Hiện diện trước mặt họ là một ngôi nhà đồ sộ khang trang, có thể nói là nổi bật tuyệt đối với căn nhà vách cổ đơn sơ ở chung quanh. Với kiểu thiết kế đậm chất Tây Âu, kết hợp với những tông màu độc đáo làm cho ngôi nhà càng trở nên quý phái và tráng lệ, như một biểu tượng về vẻ đẹp nhân tạo ở vùng núi xa xôi này. Mọi người chưa ai bước vào cả, đang rụt rè đứng ở phía cửa, thì người thanh niên đẩy cánh cửa kiếng rồi bước ra đon đả mời. Ấy chết, cháu sơ ý quá. Các bác đến lâu chưa? Dạ, cháu mời mọi người vào trong cả. Mọi người tất tả bước vào, ai cũng vừa đi vừa quan sát từng chi tiết trong căn nhà, vì quả thực nó rất hấp dẫn. Đồ ăn đã bày biện trên bàn cùng với mấy vỏ rượu truyền thống của dân tộc. Chàng thanh niên kéo ghế, rồi mời mọi người ngồi xuống ngay ngắn. Trong quầy bếp, một cô gái vẫn đang loay hoay chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt như bát chén, nước chấm. Một lúc sau cũng bước ra chào tất cả mọi người, rồi cũng hạ mình ngồi xuống ghế. Chàng thanh niên đong rượu ra bát, rồi đặt trước mặt mọi người, đứng lên dõng dạc nói. Dạ thưa tất cả các bác, hơn một tuần nay rồi, hôm nay cháu mới có dịp mời các bác dùng cơm một bữa, và được các bác nhận lời đến thế này thì cháu vui lắm ạ. Thú thực công việc của cháu nó bận, quả thành ra là định mấy hôm nay rồi mà hôm nay mới đặng mời được các bác đến đây. Mọi người tán thưởng lời nói bằng một tràng pháo tay. Cậu tiếp. Có lẽ ở đây mới có Hùng là biết tên cháu, còn các bác chưa biết có phải không ạ? Dạ, xin giới thiệu với các bác, cháu là Phú. Rồi cậu nhìn sang cô gái. Đây là Duyên, em gái cháu ạ. Thưa thật với các bác, ông nội cháu là người Kinh, lên đây lập nghiệp hồi xưa, rồi bén duyên với bà nội. Còn bây giờ thì... Nói đến đây, Phú không nói tiếp nữa. Mọi người cảm giác cậu đang xúc động thì phải. Một bác hỏi. Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Phú lấy lại chút bình tĩnh rồi tiếp. Dạ, cả bố và mẹ cháu đều đã mất cách đây gần 3 năm rồi ạ. À, mà thôi, cháu vô ý quá. Đang trong lúc vui vẻ này không nên nhắc về cái chuyện buồn. Thôi, các bác nâng rượu lên đi ạ. Mọi người bám lấy câu nói đó, bê rượu lên để lấy lại không khí vui vẻ. Hùng từ nãy đến giờ vẫn ngồi chân chân không nói năng lời nào. Hay nói cho đúng hơn là từ lúc Xuyên bước ra từ quầy bếp ngồi xuống bàn là Hùng cũng như bị cướp mất linh hồn. Từ một con người chưa bao giờ quan tâm hay bị mê hoặc trước một cô gái nào, mà chỉ từ sáng đến giờ thôi ở nơi miền núi xa xăm này đã có đến hai cô gái vô tình cướp đi linh hồn của cậu rồi. Hùng nhìn Xuyên đến độ cô phát ngượng, không dám nhìn về phía cậu nữa. Hùng tự nhủ. Sao lại có con người đẹp đến vậy? Tiên dáng trần chứ không phải người phàm. Hùng cảm nhận được ở Xuyên và cô gái mình gặp hai lần vào lúc sáng và đầu giờ chiều có một điểm gì đó rất giống nhau. Nói chung, cả hai đều sắc nước hương trời và có một sự cuốn hút đến độ ma mị, không giải thích nổi. Mọi người nâng ly hết rồi, mà nhìn thấy Hùng vẫn ngồi đực như ngỗng nghe đài, nên bác ngồi cạnh thục mạnh một cái, làm cậu mới sực tỉnh lại, vội vàng bê bát rượu lên hưởng ứng. Bữa cơm kết thúc, mọi người trở về hết, riêng Hùng thì gục ngay tại chỗ. Dù rượu ở đây không quá nặng như rượu ở dưới xuôi, và lại cũng đã uống quen mấy hôm nay ở nhà ông bà cụ mình ở rồi. Nhưng hôm nay, Hùng uống hơi quá chén, nên đã say bí tỉ, và Phú đã phải dìu cậu vào phòng ngủ của mình. Hùng đánh một giấc thật sâu, đến chừng qua nửa đêm thì bừng tỉnh, vì cảm thấy cổ họng khô rang. Hùng lật đật ngồi dậy đi ra bên ngoài tìm nước. Lúc đi qua căn phòng bên cạnh phòng mình vừa nằm, dù đã được bao bọc bằng lớp cửa xốp khá dày, nhưng tiếng trò chuyện trong căn phòng vẫn ít nhiều lọt ra ngoài. Hùng đang lảo đảo bước đi thì tò mò dừng lại, rồi áp sát tai vào thì nhận ra hai giọng nói đang trò chuyện trong căn phòng là của anh em Phố. Hùng thắc mắc rồi nghĩ thầm. Trò chuyện cái gì? Lại đi nói vào cái lúc nửa đêm gà gáy thế này nhỉ? Rồi cậu quyết định lắng tai nghe. Mặc dù nghe câu được câu mất, nhưng Hùng vẫn tóm được nội dung của cuộc trò chuyện đó. Hình như nói về bùa ngải gì đó thì phải. Nhưng Hùng không quan tâm, vì đó là chuyện riêng của nhà họ, thì mặc họ, tốt nhất mình không nên quan tâm. Hùng đâu có biết rằng, hậu quả của miếng bùa ngải mà anh em họ đang to nhỏ bàn tán trong kia, người gánh chịu chính là bản thân cậu. Cậu bỏ xuống bếp, tìm nước uống một hơi thật đã, rồi quay trở về giường ngủ một giấc đến sáng mai mới tỉnh dậy. Cậu lật mình mấy vòng rồi bật dậy vươn vai vài cái, vặn mình cho mấy khớp xương kêu răng rắc để lấy lại tinh thần. Cánh cửa đột ngột mở, Phú bước vào. Em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi. Hùng phì cười. Anh cũng dậy từ bao giờ rồi, còn nói em gì? À, ôi giời, hôm qua uống bữa em say túy lưới luôn. Phải công nhận rượu đó uống rất vô, nhưng khi say thì... Phú tiến lại gần với Hùng hơn, khẽ vỗ vai cậu rồi nói. Anh cũng say bí tỉ đi, chứ có khác gì em đâu. Cũng đánh một giấc vừa mới dậy tức thì đây thế. Hùng biết rõ ràng Phú đang nói dối, nhưng cũng chẳng nói làm gì, vì nói ra thì sẽ lộ ra chuyện mình đã nghe lén anh em họ trò chuyện. Thì ra, cái lá bùa mà anh em họ bàn nhau to nhỏ đêm qua lúc trong phòng là một lá bùa tình yêu. Khi nghe đến hai chữ tình yêu, chúng ta ngỡ rằng không có gì ghê gớm đáng sợ, mà ngược lại, nó còn là một cái gì đó rất đẹp đẽ, thiêng liêng. Nhưng không, khác với tên gọi, thì công thức luyện của nó lại muôn hình vạn trạng, trong đó bao gồm những công đoạn ghê gớm đến mức rùng rợn. Xuất thân trong một gia đình có bà nội là người dân tộc, và ít ai hay biết gia đình Phú có một bí kíp luyện nhiều loại bùa khác nhau đã truyền qua bao đời, mà đến đời anh em Phú vẫn may mắn được kế thừa. Từ khi Hùng lên đây nhận việc, nhìn thấy cậu có nét đẹp trai, lãng tử, nên Phú đã nhắm Hùng cho em gái của mình. Phú đã vài lần rủ Hùng đi ăn uống, nhậu nhẹt, và có xa gần nói đến chuyện vợ con. Nhưng những lần đó, Hùng đều không chú ý đến và nói lảng sang chuyện khác. Nhận thấy thời gian Hùng làm việc trên này chỉ khoảng vài ba tuần thôi, với cái bản tính của Hùng giới thiệu em gái mình cho cậu, để cậu tự tìm hiểu và yêu nhau theo quy luật tự nhiên, thì e rằng không khả quan cho lắm. Vì thế, suy đi tính lại, chỉ còn cách phải sử dụng phép bỏ bùa để Hùng và em gái cậu, tức là Duyên, sẽ đến với nhau và ở bên nhau mãi mãi. Anh em cậu bàn bạc với nhau và quyết định chọn công thức luyện bùa ở mức độ cao nhất. Đã làm thì làm cho tới luôn, tức là phải làm cho Hùng một lòng một dạ với Duyên, điên đảo, ăn không ngon, ngủ không yên vì Duyên. Nói về bùa yêu của xứ Mường này thì đa dạng và mênh mông lắm. Những miếng bùa nhốm màu kỳ bí đến mức khoa học cũng ngập ngừng trong chuyện lý giải đúng sai. Những loại phổ biến và đơn giản tỉ như loại bùa bột, loại này có tác dụng tức thời tối đa là 3 tháng thôi. Hay những loại ở tầm cao hơn một chút là dùng ánh mắt hoặc mùi hương đã khiến đối phương yêu điên cuồng và theo mãi mãi. Nhưng tất cả những loại nói trên chỉ là những loại bùa với công thức luyện giản đơn và thời gian đối phương trúng bùa thì ngắn chứ không được lâu dài mãi mãi. Dĩ nhiên, với một thế hệ hậu thế của một gia đình luyện bùa thuộc mức thượng thừa, thì cái lá bùa mà anh em Phú luyện để trải Hùng cũng phải đạt đến cảnh giới. Thì ra cái buổi mà Phú mời mấy người làm cùng với Hùng về nhà mình dùng cơm chỉ là tạo điều kiện cho Duyên có cơ hội gặp Hùng. Nhưng Phú làm vậy chỉ để Duyên vừa lòng thôi, chứ thực chất Phú đã chính thức bắt tay vào luyện từ mấy hôm nay rồi. Để đạt được kết quả như mong muốn, lá bùa phải trải qua rất nhiều khâu phức tạp. Đầu tiên, để Hùng có cảm tình với Duyên thì cần phải có một hình nhân để linh hồn của Duyên và hình nhân đó hòa quyện vào nhau. Không giống như những hình nhân làm bằng giấy hoặc bìa cứng như chúng ta vẫn thường thấy ở các lễ cúng vong, mà hình nhân này là một người thật bằng da, bằng thịt. Chỉ có điều không phải là người sống mà là người đã chết. Do yêu cầu của công đoạn này là cần 9 sợi tóc mai của một cô gái còn trinh tiết đã chết và chôn xuống lòng đất đúng đủ 18 ngày, nên Phú đã nhắm trước và đào lên lấy vào hôm cô được chôn đủ 18 hôm. Đúng thế, cô gái mà Hùng đã nhìn thấy và đuổi theo đến 2 lần khi đang làm ở Nghĩa Trang chính là cô gái mà Phú đã đào xác lên để lấy tóc phục vụ cho công việc luyện bùa của mình. 9 sợi tóc mai sau khi được lấy từ xác chết trinh nữ kia sẽ được mang về khấn thần chú, rồi đem bọc cho một miếng vải trắng đủ 9 tiếng, sau đó đem nghiền nát ra và hòa lẫn với nước lấy trong vách núi vào buổi sớm mai, rồi đưa cho Duyên uống. Sau khi Duyên uống loại nước này thì linh hồn của cô gái kia sẽ nhập vào Duyên trong vòng 24 giờ, rồi tự động biến đi. Ngoài ra, cái hồn ma đó sẽ tự động tìm đến đối phương đúng 2 lần để quyến rũ, rồi sau đó không bao giờ trở lại nữa. Lâu dần đối phương cũng sẽ quên hình bóng của người đó mà chuyển qua nhớ nhung đến cô gái mà xác chết kia đã gửi gắm linh hồn bằng 9 sợi tóc mai. Vậy là Hùng đã xính một miếng bùa đầu tiên rồi. Suốt mấy ngày liền kể từ khi dùng cơm ở nhà Phú về, cậu tơ tưởng suốt ngày nằm thừ người trên phản gỗ, đến bữa cũng chẳng thèm ăn uống gì, và công việc đang làm dở dang ở khu Nghĩa Trang cũng bỏ bê không làm tiếp nữa. Phú thuê đến một tay máy múc khác thêm vào chỗ Hùng, và anh em Phú cũng chẳng cần phải liên lạc gì với Hùng, vì đoán biết 100% Hùng sẽ phải tự động tìm đến anh em gã trong thời gian sớm nhất mà thôi. Quả như sự tính toán của gã, Hùng đã chủ động gọi đến, nói là muốn gặp để nói chuyện với gã một lát. Dù biết lý do là gì, nhưng Phú vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn đáp, ừ, cũng được. Nhưng mà nếu gặp em để nói về công việc thì thôi. Em yên tâm đi nhé. Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, hôm nào khỏe hẳn rồi làm. Anh mướn được người khác làm thay em mấy hôm rồi, cứ yên tâm. Hùng mệt mỏi đáp lại, Dạ không ạ, em muốn nói chuyện khác. Giờ anh có ở nhà không? Em tới gặp anh một lát thôi ạ. Phú nói đồng ý rồi cúp máy và mỉm cười mãn nguyện. Chỗ làm, mọi người cứ liên tục hỏi gã là tại sao mấy hôm nay Hùng không đi làm, nhưng gã nói là Hùng mệt và cần nghỉ ngơi mấy hôm. Mọi người cũng đều tin răm rắp, vì có ai đâu ngờ cái gã chủ thầu của mình lại là con người ích kỷ và lại tàn nhẫn dùng cái thứ phép ma quái đó để yểm lên một chàng thanh niên dưới xuôi mới lên chưa biết gì như Hùng. Nói đi thì cũng phải nói lại, giờ đây bố mẹ gã đã mất cả, chỉ còn mỗi đứa em gái là người thân duy nhất, nên gã thường xuyên hết mực mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em gái mình. Đúng lúc muốn tìm cho Duyên một người chồng thì Hùng đã xuất hiện và lọt vào tầm ngắm của gã. Do vậy mà dù cho biết rằng việc làm của mình là tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn quyết thực hiện cho bằng được. Đang lượn lờ vài vòng chốt khuôn viên trước căn nhà mình, thì Hùng chạy hộc tốc đến như bị ma đuổi. Cậu dựa vào cái cây gần phía cổng, thở một tràng dài rồi mới lấy lại bình tĩnh bước vào. Vừa nhìn thấy Phú, Hùng nhập thẳng vào để luôn. Duyên đâu rồi anh? Vừa nói, cậu vừa quỳ rạp xuống chân Phú và thống thiết kể lể về chuyện mình đã chót có tình cảm với Duyên rồi. Xin phép gã cho phép được sang đây sống cùng Duyên, hoặc có thể đưa Duyên về xuôi làm vợ mình có được không? Gã biết Hùng đã dính bùa rồi, giờ có đuổi cũng không đi, nên ra bộ ngạc nhiên hỏi. Em nói gì lạ vậy Hùng? Em có gì không ổn hả? Hùng không để ý đến câu hỏi của gã, mà tiếp tục khóc lóc van xin, kể lể đủ mọi thứ. Rồi sau khi chơi trò mèo vờn chuột với Hùng thêm một chút, gã hắng giọng. Duyên ơi, ra đây anh bảo này. Duyên đang núp sau cánh cửa chờ sẵn, nghe gã nói, liền chạy ù ra đến bên hắn đứng rồi hỏi. Có việc gì đấy hả anh? Hùng xen vào. Duyên à... Rồi cậu đi bằng đầu gối tiến đến bên Duyên và nói trong nước mắt. Tôi yêu Duyên mất rồi. Duyên nhận lời với tôi nhé. Thiếu Duyên chắc tôi không sống nổi qua ngày hôm nay đâu. Rồi cô ta đỡ Hùng đứng dậy, ôm chặt vào lòng mình và cũng thút thít khóc. Thực tình thì Duyên cũng có cảm tình với Hùng thật, chứ không phải hoàn toàn do Phú ép buộc. Nhưng cũng chính vì muốn Hùng là của mình, nên cô mới nhắm mắt, nghe theo sự sắp xếp của người anh trai, để Hùng mãi mãi chỉ là của mình, dù cho có biển cạn, non mòn. Kể từ hôm đó, Hùng vào sống chung nhà với hai anh em Phú. Có Duyên bên cạnh, Hùng đã bắt đầu trở lại với công việc bình thường rồi. Hàng ngày Hùng đi làm, rồi về đó sống với Duyên như vợ chồng. Và hắn cũng quên mất đi là mình chưa nói với ông bà cụ về việc này. Gọi là sống như vợ chồng, nhưng chỉ chung một nhà và chỉ đến mức ôm ấp là giới hạn cuối cùng. Phú nói với Hùng, trên đây có một quan niệm là nếu chưa tổ chức lễ cưới mà làm chuyện vợ chồng thì một trong hai đứa sẽ chết yểu. Thực ra thì hắn nói như vậy để cho miếng bùa của mình được luyện một cách hoàn hảo thôi. Chưa ai biết cái quan niệm đó có thật hay không. Đúng thế, khi miếng bùa chưa luyện hết các công đoạn thì đôi trai gái không được ngủ với nhau, nếu không các công đoạn sau đều vô dụng và thậm chí là phản tác dụng. Dĩ nhiên, gã nói với Duyên để cô biết mà giữ mình chờ đợi, nhưng hắn cứ đánh tiếng lên như vậy để áp đảo tinh thần của Hùng cho chắc ăn. Từ khi đến bên Duyên, ăn chung sống chung và ngắm nghía hình hài của cô ta mỗi ngày đã làm Hùng cảm thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn nên. Đối với Hùng, chỉ như vậy là đủ. Cậu hoàn toàn chịu sự điều khiển của Phú. Nhận thấy đã đến lúc thực hiện công đoạn tiếp theo của miếng bùa rồi. Sáng ấy, gã thức dậy rất sớm gọi Duyên ra, nói căn dặn một vài điều và vẫn đi làm công việc bình thường. Đêm nay sẽ bắt đầu công đoạn tiếp theo và đây cũng là công đoạn cuối cùng. Chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi. Khi lá bùa được luyện thành công trọn vẹn là gã có thể yên tâm vào làm ăn vì đã thực hiện được mong muốn của ba mẹ lúc còn tại thế, đó là lo liệu cho em gái yên bề gia thất. Hôm đó vẫn như thông lệ thường ngày, Hùng vẫn đi làm. Chiều về cơm nước xong xuôi thì mệt quá và leo lên giường ngủ. Hùng mệt mỏi cũng phải thôi vì ly nước Hùng vừa uống lúc ăn cơm xong đã bị trộn lẫn vào đó một loại thuốc bột được gã nghiền bằng những lá cây rừng và làm theo công thức gia truyền. Mục tiêu của công đoạn thứ hai này là hướng đến việc làm cho đối phương chung thủy một lòng một dạ với mình và đặc biệt hàng đêm ra sức phục vụ hết mình chuyện chăn gối. Hùng ngủ một hồi, khi tỉnh giấc thì thấy mình mẩy đau nhức và mỏi mệt đến không tưởng. Đầu óc quay cuồng và toàn bộ tâm trí chỉ hướng về mục tiêu, đó là Duyên. Phú bê đến bên Hùng một bát nước màu đỏ ngầu, rồi bảo Hùng uống. Cậu răm rắp nghe theo, ngửa cổ uống một hơi hết nhẵn, cảm giác tanh tưởi nơi cổ họng nhưng lại không thể nào nôn ói ra được. Thứ nước mà Hùng vừa uống vào cơ thể là máu của con rối vừa được cắt xong còn nóng hôi hổi. Sau khi uống thứ máu này xong, Hùng sẽ có một giấc ngủ trong vòng 2 ngày liền. Trong 48 tiếng đồng hồ Hùng ngủ, Duyên cũng phải luyện bùa bằng cách chỉ mặc đúng một mảnh quần lót và ngồi bất động trong phòng kín đủ 20 tiếng đồng hồ để lấy cho bằng được những giọt mồ hôi từ háng của ả thoát ra, rồi thấm vào chiếc quần lót đó để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau khi thu được thành quả xong xuôi, Duyên cần phải được đi tắm rửa thật sạch sẽ, đội tấm vải đỏ lên cầm 3 cây nhang và bắt đầu khấn vái để cho những câu thần chú linh nghiệm vào chiếc quần lót thấm mồ hôi kia. Cứ khấn liên tục như vậy cho đến khi 3 que nhang tàn hết. Đủ 48 tiếng, Hùng từ từ cựa mình rồi tỉnh dậy. Dù mắt thấy tai nghe những điều ghê gớm sắp xảy đến với mình, nhưng Hùng không giải thích được tại sao mình lại cứ lặng lặng chờ đón điều kinh khủng ấy. Phải chăng cái sức mạnh ghê gớm của lá bùa ấy đã lấn át hết mọi suy nghĩ và định hướng của cậu chăng? Tâm trí không còn biết gì ngoài việc thường trực hình bóng đến cô nàng tên Duyên kia. Hùng từ từ lấy lại tinh thần trên chiếc giường mà mình đã nằm ì ở đây mấy hôm nay. Cậu phát hiện trên mặt mình hình như bị một mảnh vải hay cái gì đó che lấp đi ánh sáng thì phải. Mùi vị từ nó truyền vào mũi, vừa khó chịu lại vừa có sức lôi cuốn làm cậu đê mê. Mắt lại tiếp tục nhắm nghiền và thiêm thiếp dần vào giấc ngủ. Thứ mà Hùng vừa nhận ra nó nằm trên mặt mình, đó chính là cái quần lót thấm mồ hôi cổ Xuyên đã được anh em ả làm các nghi thức thần chú. Theo như bí kíp gia truyền nhà gã thì lần này Hùng sẽ ngủ thêm 48 tiếng nữa, tức là 2 ngày để anh em ả hoàn tất những bước cuối cùng. Rồi khi Hùng tỉnh dậy sẽ không nhớ đến những gì đã xảy đến với mình. Rồi sau 1 tuần, Hùng sẽ được tổ chức lễ cưới với Duyên và sống bên nhau cho đến cuối đời mà không xảy ra một chút bất trắc gì cả. Anh em gã lột hết quần áo của Hùng ra. Sau một câu thần chú gì đó lẩm nhẩm trong miệng, hắn lấy một cái roi bằng mây và quất lê lịa lên người Hùng. Vừa quất, miệng vừa lẩm nhẩm khấn. Kỳ lạ một điều là dù các lần quất, chiếc roi không chạm vào da thịt Hùng, nhưng những vệt lằn vẫn hẳn lên đó và đan chéo vào nhau chẳng chịt. Tiếp theo, anh em gã bê đến bên giường một chậu nước màu thâm đen và mùi rất khó chịu. Thoáng nhìn thì như nước hoa của những trái mồng tôi được xả ra vậy. Hắn đem rắc vào đó một nhúm hoa hồi và bắt đầu lấy khăn tay nhúng vào đó rồi trà lên người Hùng. Những vệt lằn hồi nãy cứ từ từ chuyển sang màu đen xì khi có thứ nước kỳ dị đó tác động vào. Xong xuôi tất cả, Duyên cũng khỏa thân ra rồi ôm chặt lấy Hùng và Phú, sẽ dùng một chỉ đỏ để quấn chặt lấy 2 đứa. Cứ như vậy, đến khi Hùng tỉnh lại và sau ít ngày khi những vệt lằn kia biến mất, sẽ tổ chức lễ cưới được. Hôm sau Hùng tỉnh dậy và không nhớ ra bất kỳ một điều gì đã xảy đến với mình. Cậu ăn sáng rồi đến chỗ làm bình thường. Phú nói: "Em à, thế em sang đây ở với anh, đã nói cho ông bà cụ chỗ em ở chưa?" Rồi gã dặn Hùng trưa nay qua đó nói cho ông bà cụ biết để họ đỡ phấp phỏng chờ đợi. Gã chắc 10 mươi giờ có chạy đến cùng trời cuối đất thì cuối cùng điểm dừng chân của Hùng vẫn chỉ có thể là ở căn nhà của gã mà thôi. Bởi lẽ Hùng đã trúng một đạo bùa gia truyền của nhà gã rồi. Nhưng gã đã chủ quan. Cổ nhân nói quả không sai: cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Gã đâu biết rằng ông bà cụ nơi Hùng ở cũng là một cặp đôi giỏi bùa ngải ở mức thượng thừa. Sau khi vô tình phát hiện các vệt lằn bất thường trên người Hùng, ông bà biết ngay là cậu đã bị dính bùa, mà người yểm lá bùa này cũng là một bậc thầy chứ không phải vừa. Ông bà đã âm thầm phá vỡ miếng bùa quái đàn đó và đưa Hùng trở về với thực tại. Sau khi Hùng đã bình phục, ông bà mới tường tận lại cho cậu nghe cái thứ bùa ngải mà mình vừa được hóa giải nó ra làm sao. Nghe đến đâu, Hùng lạnh gáy người đến đó. Cậu chắp tay rồi quỳ rạp xuống cảm ơn ông bà đã cứu giúp mình, rồi một mạch thẳng đường trở về dưới xuôi. Hùng kể xong xuôi tất cả câu chuyện này cho tôi. Cậu thở hắt ra một cái, như mình vừa mới một lần nữa bước ra khỏi cái chốn kỳ dị đó vậy. Cậu cầm chiếc thìa lên khoáng đường trong ly cà phê đã nguội tắt, đưa lên miệng hấp một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh, khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Cô gái nhỏ tên là May, 20 tuổi. Cô ấy có một cuộc sống vô cùng giản dị ở vùng núi dân tộc thiểu số. Hôm đó, May đi vào rừng cùng những đứa bạn. Mỗi đứa tách ra một nơi để tìm nấm, lại còn thi nhau tìm đông trùng hạ thảo trong rừng. Sợ thua thiệt nên May đã đi sâu vào trong rừng, càng lúc càng sâu hơn. Đến khi phát giác ra muốn tìm lối ra khỏi rừng thì cô gặp khó khăn. Đi hơn một tiếng lòng vòng trong rừng, May phát hiện ra mình đã đi lại con đường cũ. Vừa sợ hãi nơi rừng thiêng nước độc, tay May đưa trúng một con gì đó chết đang phân hủy. Mùi hôi thối bắt đầu xộc vào mũi. May lùi khỏi xác con vật đó, lấy lá rừng bôi đi thứ dơ cô lỡ chạm phải. Cô ngạc nhiên khi lấy lá lau xong, lại nhìn thấy con gì như sâu bé tí nằm trên tay. May mặc kệ nó rồi vội vã tìm lối ra, xui khiến lại để May đi đúng vị trí cũ. Cô bật khóc vì mấy tiếng đi bộ đã mệt mà chẳng thể ra khỏi rừng. Cô đành ngồi một chỗ, cầu xin ơn trên phù hộ cho bản thân thoát khỏi thú dữ. May ước gì bây giờ có người đi ngang qua đây đưa cô ra khỏi rừng. Trời sắp chiều rồi mà May vẫn ngồi đó, vẫn hy vọng có người đi qua giúp cô thoát khỏi cái rừng chết tiệt này. Cô hối hận khi đã bước chân vào đây, tự hứa với lòng không bao giờ vào đây lần nào nữa. Có một người đi ngang, anh ta cao to, đầu đội một lớp khăn che nhưng không rõ khuôn mặt. Thật quái dị, May nói thầm trong bụng. Hắn nhìn vào May và nói, không phải. Trong đầu May không rõ được gì thì anh ta bỏ qua cô mà bước đi. May nhìn thấy liền với lấy hy vọng. Anh định đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng được không? Hắn quay lại đáp, không được. May liền cảm thấy không mấy thiện cảm với người này. Nhưng bây giờ đây cô không có sự lựa chọn tốt hơn. Cô hỏi hắn ta, anh có định đi xuống núi không? Dắt tôi theo với, tôi bị lạc ở đây từ buổi trưa. Không để May nói hết lời, hắn ngắt lời, tôi không phải con người. May nghe xong thì cảm thấy vô lý. Cả thân xác cường tráng to trình hình ở đây, không gọi là người thì gọi là gì? Cô đang suy nghĩ thì hắn ta đi, bỏ mặc cô ở lại. Cô với tay nắm lấy anh ta, tôi không cần biết anh là gì, nhưng hãy dắt tôi rời khỏi đây, tôi xin anh đấy. Hắn ta liền quay đầu lại nhìn về phía bàn tay của May, nhếch mép cười, dính phải ngải độc rồi. Là con gái dân tộc nên May không xa lạ với chuyện bùa ngải. Giờ thì nhìn vào May mới thấy tay mình lút nhút mấy con sâu, hoảng sợ cầu xin tên quái dị, xin anh hãy cứu lấy mạng nhỏ bé này, tôi chỉ vô tình chạm phải con gì đó đang phân hủy. Hắn ta nhìn May có một chút khinh thường, rồi dùng một ít bột trắng rải trên cánh tay của May. Cô cảm thấy ngứa vô cùng, định sẽ dùng tay còn lại gãi. Hắn ta nói với giọng điềm tĩnh đầy thách thức, nếu muốn mất luôn tay bên kia thì cứ việc gãi đi. May nghe thấy liền sợ hãi, có ngứa đến điên cũng không dám manh động. Hắn ta vẽ một hình tròn cùng những hoa văn cổ xưa, bảo May đưa tay vào vòng tròn. Những con sâu nhỏ từng con rớt xuống rồi bốc cháy. May cảm ơn hắn ta, cầu xin anh ta dẫn xuống núi, hứa sẽ đem hoa quả đền đáp anh ta. Nhưng anh ta bảo May phải đi tìm người giúp anh ta. Tìm? Tìm bằng cách nào? May hỏi hắn. Hắn trả lời rằng, người hắn cần tìm ở gần đây, một người đàn ông trung niên quái dị. May không dám từ chối, vì cô sợ nếu từ chối hắn ta, những con sâu lúc nãy sẽ lại bám trên tay. Cô gật đầu rồi quay về nhà với một manh mối tìm người duy nhất, một gã đàn ông trung niên quái dị. mày theo con đường mòn đi về nhà. Cha mẹ mày đang đi đám tang của nhà bà con. Cô cũng nhanh chóng thay đồ và đi đến đó. Cụ bà mất, có rất nhiều người quen đến nhìn mặt cụ lần cuối. Trong đám người đông đúc, có một anh chàng tên Apon để ý mày từ lúc nãy đến giờ. Mày đến gần bà, nhìn mặt bà lần cuối. Mắt của mày ươn ướt. Apon nhìn thấy thì lại muốn chở che mày. Apon muốn bảo vệ mày. Mày đi ra ngoài tìm chút không gian tĩnh, vì trong nhà những tiếng khóc thương thật ồn ào. Apon đi theo sau, đến bên mày. Đừng đau lòng quá em nhé, bà nhất định sẽ yên nghỉ nơi chín suối. Mày nhìn Apon rồi quạnh mặt không nói gì, nhìn vào những ngọn núi xa xăm. Apon ngần ngại hỏi mày. Em tên gì? Mày đáp trong giọng buồn bã. Em tên mây ạ. Apon biết được tên mây thì cười nhẹ. Anh tên Apon, anh 24 tuổi, nhà anh ở cách đây không xa. Thế nhà em ở đâu? Mây hít một hơi thật sâu và đáp. Nhà em cũng cách đây không xa ạ. Mây vẫy tay ra hiệu tạm biệt anh chàng lạ, vào trong nhà hỏi xem cha mẹ bao giờ về. Kể từ ngày ấy, Apon đêm lòng thương nhớ mây, dù cả hai mới gặp lần đầu hôm ấy. Apon cố tình đi qua chợ làng gần nhà mây để tiện đường nhìn ngắm cô gái, vừa tiện đường tìm cơ hội làm quen. Mây hái lấm ra chợ bán, Apon đi đến mua hết số nấm của mây. Mây thấy người quen thì cười rồi hốt nấm vào bị ly nông. À, anh mua dùng chi mà mua nhiều thế? Mây hỏi. Apon đáp lại. Anh mua biếu ông anh, nhà anh ấy có tiệc. Apon nói thế thôi. Mua về thì rủ anh em trong xóm nhậu chứ đâu có tiệc gì. Mày không quên vừa bán xong là đi hết chợ tìm người cho gã hôm trước cứu mạng mây dắt mây ra khỏi rừng. Nhưng tìm người đâu có dễ như thế, lại chỉ có một manh mối duy nhất nên việc tìm người của mây như mỏ kim đáy bể. Một ngày cong cóc mây ra về mà vẫn chưa tìm được ai. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cả tuần trôi qua. Tung tích của gã đàn ông trung niên quái dị vẫn không thấy tăm hơi gì. Cả tuần qua, càng ngày Apon như cố ý làm quen cô gái nhỏ, khiến cô không thích. Ngày thứ 8 kể từ ngày trở về rừng, sáng nay mây hái ngô ra chợ bán cùng cả khoai. Cha cô lên dãy đào từ sáng sớm tinh mơ. Như thường ngày, Apon đến và mua đi một vài củ, chủ yếu để bắt chuyện cùng mây. Hắn hỏi cô bé. Anh cũng để ý em được hơn tuần nay. Mong em cho anh cơ hội làm quen, quan tâm em có được không? Mây từ chối. Mây không thưa anh, mây chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Bị mây từ chối thẳng, Apon rất cay. Anh ta muốn mây là của anh, nhất định phải thuộc về anh. Apon cười trừ rồi cầm mấy củ khoai ra khỏi chợ. Hôm nay mây cũng đi tìm người, nhưng vô vọng. Cô ra về nhà, mây là người trọng ơn, nên khi được một người nào đó giúp, cô khắc ghi sâu trong lòng, mong cơ hội đáp trả. Đêm nay mây ngủ, vẫn là cái giường ngủ của cô, trong không gian của căn nhà quen thuộc. Mà hôm nay mây khó ngủ vô cùng, không ngủ được nên mây suy nghĩ rất nhiều chuyện, kể cả chuyện hồi sáng với Apon. Cô thoáng ân hận vì câu trả lời dứt khoát của mình, chằn chọc mãi cô gái nhỏ mới ngủ được. Hôm sau mây dậy, vẫn công việc hàng ngày, cô gái đi ra chợ bán, cô gặp Apon. Xin lỗi về cách nói chuyện hôm qua. Mây đã đồng ý bí mật làm bạn gái của Apon. Đã là ngày thứ 9, cô vẫn không gặp được người cần tìm của ân nhân. Cô định chiều mai sẽ vào rừng hỏi thêm vài điều về gã đàn ông quái dị. Vừa nghĩ tới thôi đã khiến Mây rùng mình về chuyện lạc trong rừng hôm đó. Tối nay Mây lại khó ngủ, cứ nhớ mãi tới hình bóng Apon. Khó khăn lắm mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm cô gái nhỏ đi ra chợ, cô vẫn gặp Apon. Apon trong mắt mây hôm nay hoàn toàn tuyệt hảo. Cô bán đồ cho người thương, nhưng lần này không muốn Apon ra về. Ở lại với em một chút nữa anh nhé. Apon nói. Anh còn có việc, mai gặp lại em nhé. Mây để Apon ra về mà lòng tiếc nuối. Hôm nay cũng thế, không có gã đàn ông nào như ân nhân cô gái nói. Mây nghĩ. Phải chăng ân nhân của mình chỉ nhầm chỗ? Mây về nhà, lòng vẫn không ngừng nghĩ về Apon. Dường như cô gái nhỏ đã phải lòng người trai lạ gặp nhau không nhiều ngày. Mây bẻ mấy trái ngô rồi lên rừng. Cô sợ cảm giác hôm đó, nhưng cô không để vì thế mà không báo đáp người đã cứu cô một mạng. May vào rừng, trong lòng rất muốn gặp lại người hôm ấy, mà cô gái nhỏ không nhớ mình đã đi đường nào để gặp. May gọi lớn. Ân nhân có ở đây không? Tôi đang tìm anh. Tôi cần gặp anh. Gã đàn ông không rõ hình tướng xuất hiện sau lưng May. Hắn hỏi với giọng lạnh lùng. Cô tìm được rồi à? May quay lại, tay lấy ra bưng mấy trái ngô. Tặng anh này, tôi chưa tìm được người, tôi cần thêm thông tin. Hắn nhìn May rồi nói. Tôi chỉ cần cô tìm người cho tôi không cần hoa quả. May dúi tay vào con người lạnh ngắt của hắn ta, thoáng rùng mình, cô đáp. Tôi đem ngô để anh nướng ăn dần, còn người tôi sẽ tìm để trả ơn anh. Hắn ta nhìn May rồi lại vẽ một hình tròn lớn, bắt May ngồi vào trong. Hắn lấy ra một thứ nước gói cẩn thận trong lá, bảo May uống. Thấy cô gái nhỏ e ngại chần chừ, hắn ta nói. Cô bị gã nào đó trong bản bỏ bùa yêu rồi. Nước này sẽ giúp cô hóa giải loại bùa đó. Từ nay về sau hãy tránh xa anh ta. May nghe thế thì liền nghĩ đến Apon. Cô bé nhỏ vốn dĩ trước đây cũng đâu có chút ấn tượng gì với hắn. Mà giờ đây mỗi khi rảnh là nhớ hắn như vậy, cô thấy có lý nên đã uống thứ nước kia. Uống xong, May liền mất cảm giác với Apon. Cô bé suy nghĩ. Lần trước là hắn trừ ngại độc cho mình. Lần này lại giải bùa yêu cho mình. Mà hắn không xây sát một chút da lông nào. Chắc chắn không phải người bình thường. Cô hỏi. Anh là ai thế? Cho tôi biết tên được không? Hắn trả lời ngắn gọn. Ôn ma. May hỏi trong lòng. Ôn ma là gì? Thôi cứ nghĩ hắn là ma cho gọn. Nhìn hắn dị dị thế kia. May hỏi ôn ma. Anh có biết thêm gì về người đàn ông anh cần tìm không? Ôn ma lắc đầu. Không, chỉ thế thôi. Cô tìm đi. Người đàn ông trung niên quái dị. May tạm biệt ôn ma xong sắp về mà chẳng lấy thêm được thông tin gì. Nhưng chuyến đi không hẳn là công cốc, vì lần này May lại mang ơn ôn ma lần thứ hai. Từ hôm đó, May đâm ra ghét Apon, cố ý tìm cách tránh né anh. Apon đi đến tìm thầy Pháp. Quả nhiên bùa đã mất tác dụng với May. Còn ai là người giải bùa, chính ông thầy Pháp kia còn không biết là ai. Từ ngày được ôn ma cứu hai lần, May nảy sinh thiện cảm với ôn ma, không còn nghĩ anh là một người kỳ dị. Sáng nào ra chợ bán hết đồ là lại đi tìm người cho ôn ma. Cứ hai ngày May lại đem hoa quả lên rừng biếu ôn ma. Cứ thế mà mối quan hệ phát triển, May và ôn ma trở thành bạn. Do ôn ma không thể rời khỏi rừng thời gian dài, nên rất cần sự giúp đỡ của May để tìm người giúp. Vị thầy Pháp của Apon thấy bùa của mình bị hóa giải không một dấu vết nên tỏ ra bực mình. Có cố gắng tìm ra kẻ hóa giải nhiều ngày nhưng không được, khiến ông ta càng ngày càng bực. Dù sao ông ta cũng là người luyện trên 30 năm, mà giờ đây lại bị tên nào xỏ mũi, ông rất khó chịu. Ông ta lấy lại tên của May, ngày tháng sinh của cô bé, là một thứ yếm mạnh hơn. Cô bé May tội nghiệp lại phải bị dính bùa của gã pháp sư. Đến tối cô rất khó chịu, toàn cơ thể nóng lên đau bút dữ dội. Cô bé cũng không cần ăn cơm, nhưng đến khi trời sáng May lại trở về bình thường. Cô ngủ mê, trong giấc ngủ cô thấy bản thân phải quan hệ một người. Hai ngày trôi qua, giấc mơ không thay đổi. Thậm chí khi May tỉnh dậy mồ hôi trên trán và những cảm giác ớn lạnh đó vẫn tồn tại trong vài phút. Cô tỉnh giấc và nghĩ nó là mộng nên đi ra rửa mặt lại rồi vào ngủ. Chiều nay May như thói quen, đến thăm ôn ma. Nhưng ôn ma hôm nay lại tỏ ra giận dữ nhìn May, khiến cô cũng phải sợ. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào May, lần đầu tiên May nhìn thấy mắt của ôn ma, cô bất ngờ đến nỗi như chết đứng. Ôn ma đưa tay chạm vào mặt May, cái chạm lạnh toát khiến May như sống lại. Ôn ma cầm quà của May. Đi về đi, ôn ma có việc bận. May nghe thế thì ra về. Lòng May rất muốn hỏi là ôn ma có chuyện gì, nhưng không dám hỏi, sợ nói dại thì không hay. Tối nay cũng thế, May lại mơ lại giấc mơ đó, có một gã nào đó kiềm chế May, chuẩn bị phải thuận dạ quan hệ như hôm trước, thì cô thấy phía cuối giường chính là ôn ma. Ôn ma đưa tay thật dài, bóp cổ thứ không rõ hình dạng đó, quăng mạnh hắn lên trần nhà, hắn rơi xuống. Ôn ma búng tay vào phía hắn ta. Thứ không rõ hình dạng đó gào lên đau đớn rồi bốc cháy. Ôn Ma nhìn vào mây, thấy cô đang sợ hãi. Đừng sợ, coi như là con ngải to hơn con ngải lần đầu mình gặp nhau. Bàn tay lạnh ngắt của Ôn Ma chạm vào tay mây, bóp thật chặt khiến mây đau đớn. Nhưng mây không vì thế mà la lớn, cố gắng chịu, vì cô biết mọi thứ Ôn Ma làm đều tốt cho cô. Tên vong ma của thầy Pháp tốn công nuôi dưỡng bị Ôn Ma giết chết. Bàn làm phép để tên và ngày tháng sinh của mây bốc cháy. Ông thầy Pháp thất bại và không còn một nền móng nào có thể lặp lại trò sơ bận của ông. Cái bóp tay thật chặt của Ôn Ma là thứ sức mạnh vô hình làm cho bàn luyện phép cháy rụi. Ông Pháp Sư vẫn không biết ai đã làm chuyện này, nhưng lần này ông biết ông đã chọc giận vào thứ gì đó rất mạnh. Cô bé mây nhỏ bé kia được bảo vệ bởi sức mạnh đáng gờm ấy. Sau nhiều ngày suy nghĩ và truy tìm thông tin, thì ông thầy Pháp biết ông đã đụng phải Ôn Ma, một linh hồn của huyết ngải, hay còn gọi là huyết nhân ngải. Lịch sử giáo phái mấy nghìn năm liên tiếp đều tuyên truyền, nếu ai sở hữu huyết ngải đủ để chứng minh sức mạnh không tầm thường của người sở hữu. Giờ ông lại có duyên với loại ngải mà trước giờ những thầy luyện đều mơ ước sở hữu. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm huyết ngải trong rừng, với hy vọng trục được huyết nhân ngải. Tên thầy Pháp bắt đầu cuộc tìm kiếm đáp trả tham vọng. Hàng ngày hắn vào rừng, có khi ở lại rừng đến tận sáng hôm sau mới về. Hắn tìm huyết ngải thứ để hắn cai trị tất cả loại ngải. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong rừng vẫn không có tung tích, thế mà tham vọng của hắn cứ thúc giục gã phải tìm cho bằng được. Hôm đó ông Pháp Sư vào rừng nhìn thấy mây. Hắn biết mây có quan hệ với huyết nhân ngải nên đã lén theo sau. Đến sâu vào rừng, ông thấy mây đem ra cho Ôn Ma vài trái cây. Ông niệm chú tàn hình nên đã không bị Ôn Ma phát hiện. Ông ta thấy mây đứng nói chuyện vài câu rồi nhanh chóng ra về. Biết được nơi ẩn náu của huyết ngải, ông quyết định hôm nay ở lại rừng để trục ngải về. Miệng lão liên tục đọc chú tàng hình, chờ cho đến giờ tí, lão thầy Pháp mới dám lại gần huyết ngải. Lão ta đốt 7 cây nhang, lạy 4 phía 10 phương. Mùi nhang đã vô tình thu hút các vong linh bất vượng khác đến. Lão Pháp Sư dùng thuật bắt ấn, giết hết tất cả vong hồn dám lại gần huyết ngải. Huyết ngải bung những cánh hoa nhỏ đỏ như máu vương ra, tán hoa bung tỏa mùi rất là khó ngửi. Lão thầy Pháp miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi lấy răng cắn vào ngón tay đến chảy máu dưới lên hoa. Huyết ngải được uống máu thì từ từ cụp xuống như trẻ đang buồn ngủ. Hắn tưởng huyết ngải đã thật sự no, nên hắn vội dùng tay bới đất lên. Huyết ngải lúc này chưa bị mê hoặc hoàn toàn, nghe tiếng động lại tỉnh dậy. Những cái bông nhỏ tỏ ra những sợi lông li ti bám vào tay gã Pháp Sư, khiến lão ngứa ngáy điên dại. Lão đã biết mình chọc giận ngải độc, nên từ bỏ nhanh chóng ra khỏi rừng trở về nhà. Dưới ánh đèn nến, lão thấy tay mình như nổi mụn cóc. Lão rửa tay sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Đến sáng, gã Pháp Sư mới tá hỏa nhận ra những mụn cóc đã lây lan dần khắp cánh tay, khắp người của lão. Cơn ngứa ập đến, lão dùng tay bóp nát mấy mụn nổi trên da. Chỗ lão vừa bóp bỏ lại, bắn mủ ra sưng tấy. Gã Pháp Sư vội nấu thập vị hương, nấu từ 10 loại thảo mộc cam thảo, tắm. Lão không còn thấy ngứa nữa, nhưng những vết lở loét khiến gã đau quằn quại. Mủ trong vết lở liên tục rỉ ra. Đã 2 ngày lão bị hành hạ mà vẫn không ăn gì. Đến sáng hôm thứ 3, gã Pháp Sư đã chết trong ngôi nhà của lão mà không ai hay biết. Hôm nay, mây không ra chợ, cô bé đi ra suối. Trong bàn tụi trẻ con 12 tới 14 tuổi thi nhau bắt cá ở ngoài đó. Mây đi xem thay đổi không khí, tiện gặp thằng oắt con nào dễ thương, xin một vài con về nấu cơm. Mây đi theo con đường mòn. Trên đường mây gặp một ông lão điên. Ông ấy chống gậy tre, miệng nói hát vu vơ. Có đám con nít chừng 7-8 tuổi theo chọc ông, cười vào mặt ông. Thế nhưng ông không để ý, lơ đi đám trẻ. Ông hát. Lượm lượm, chọn chọn, còn lại là thần tiên sống. Người tốt sẽ không bị giết chết, ngay cả nếu họ đứng ở đầu nhánh cây nhỏ nhất. Người xấu không thể tránh khỏi sự trừng phạt, ngay cả nếu họ trốn trong một lỗ chuột. Mày nghe đến thế rồi quạnh mặt đi. Vừa đi, cô bé vừa nghĩ. Lão ta tuy ăn mặc rách rưới, nhưng khí chất không thể nói là tầm thường được. Mày đến suối thì đứng cổ vũ cho tụi nhóc. Cố lên! Cố lên! Buổi thi bắt cá diễn ra rất quyết liệt. Có đứa đứng không vững, té nhào xuống suối, thế mà cả đám vẫn vui. Có những đứa yếu sức nên xuống thi được một lúc thì thấm mệt, đâm ra bỏ cuộc lại ngồi với mây cổ vũ cho những đứa còn lại. Trời đã lên nắng, tụi nó cũng đã mệt nên ngừng thi thố với nhau. Đứa bắt giỏi thì được 7 đến 6 con gì đó. Còn những cái đứa mà không giỏi thì cũng được 4-5 con. Còn đứa kém thì được 1-2 con. Thằng nào cũng mệt lạ. Tụi nó bỏ cá vào giỏ, chắc là chạy về khoe cha mẹ. Thằng A Cờ Lay nó bắt được 6 con, 4 to 2 nhỏ. Nó bắt cho mấy 2 con to nhất. Tặng chị này, về nấu cơm cho hai bác nhé. Mây cười, nụ cười của thiếu nữ đôi mươi rất tỏa nắng. Hai con to cảm thế, tất cả quý vị, chỉ lấy một con to thôi, xong công sức em tiên. Bắt mà. Và bây giờ mời quý vị thằng nhóc A Cờ Lay nhanh chóng xua tay. Trong chuỗi thôi, chị cứ giữ lấy mà nấu cơm, em còn những 4 con cơ mà. Nói xong nó cười hì hì rồi chạy bỏ đi. Xem như trả công chị Mây cổ vũ sáng giờ nhé, em về đây. Nó chạy đi trên mặt vẫn còn đang cười chào tạm biệt Mây. A Cờ Lay thương Mây như thế vì lúc nó nhỏ, bị trẻ trong bản bắt nạt Mây thường đến ngăn cản. Có lần lại còn đắp lá rừng cầm máu cho nó khi nó lỡ chân té. Mây đưa A Cờ Lay về nhà, còn nói đỡ cho nó để khỏi bị cha mẹ la dậy, nên nó rất thương Mây, xem Mây như chị gái. Mây đi về, gặp mẹ ở sẫy về. Con thưa mẹ, em Cờ Lay mới bắt cho 2 con cá. Mẹ xem này vẫn còn tươi, nướng thì ngon lắm. Mây chìa tay ra đưa 2 con cá lên. Mây đi thổi cơm, mẹ Mây đi nướng cá. Vừa thổi cơm cô bé lại nhớ ông lão điên lúc sáng. Ông ta không ăn mặc sang trọng nhưng lại gây ấn tượng với Mây. Câu hát mà ông lão điên hát lúc sáng thật khó hiểu. Mây buột miệng. Đúng là người quái dị. Khoan, chờ đã. Quái dị? Có phải ông ấy không? Mây tự hỏi. Một người đàn ông quái dị. Lời của Ôn Ma xuất hiện trong đầu Mây. Mây làm như sắp được đáp lại ân nhân. Cô bé mừng rỡ. Chiều hôm đó cô bé lại ra con suối, mang theo vài củ khoai lang nướng, trông mong tìm thấy người đàn ông điên lúc sáng. Đến chỗ lúc sáng nhìn thấy ông ta, nhưng giờ này không thấy đâu. Mây đi về trong dạ có hơi thất vọng. Trên đường về cô bé gặp một thằng nhóc độ khoảng 11-12 tuổi. Cô nén lại hỏi chuyện. Em có thấy một ông lão đầu óc hơi có vấn đề ở gần đây không? Thằng bé nghe Mây hỏi thì liền trả lời. Chị hỏi ông lão điên ấy sao? Chỗ này ai cũng biết lão ta cả. Lão ta rất ít tắm, thường nói mấy câu vô nghĩa, trông chẳng ra gì. Mây tròn mắt hỏi tiếp. Thế em biết ông ấy giờ này ở đâu không? Thằng bé trả lời. Ông ta tự xưng mình là Cơ Mộc, nơi chánh tà giao nhau là nơi ông ta cai trị. Ông lão điên giờ này chắc đang ở trong căn nhà ông ta tự dựng, ở hướng kia kìa. Thằng bé chỉ tay về hướng căn nhà của ông lão điên. Mây lần theo hướng đã được chỉ, đi một lúc thì Mây nghe giọng của ông lão điên. Hữu duyên vô cầu ắt tương kiến, vô duyên vô phận miễn cưỡng cầu. Mây nghe tiếng người liền nhìn xuống, ông lão điên ngồi sau bụi tre dưới gò đất thấp. Mây đi đến nhìn tận mặt ông ta. Để xuống cho ông ta vài củ khoai nướng xong chẳng biết nói gì. Ông lão nhìn thấy khoai rồi ngước lên nhìn Mây. Ông nói. Tôi không phải ăn xin. Nói rồi ông lão điên đứng dậy, vừa đi vừa hát bỏ mặc Mây. Ta là Cơ Mộc, chẳng ai pháp bằng ta, chẳng ai vượt qua được. Bản ngã chánh hay tà, thân ta vượt trội nhất. Giữa chánh tà, ta là vương. Càng hát càng đi xa Mây. Cô gái nhỏ vội nhặt khoai lên bỏ vào giỏ, rồi nhìn theo ông lão. Cô thấy ông ta đặc biệt nên cứ tò mò đi theo. Khuất sau bụi tre ấy là căn nhà ông ta tự dựng. Bên ngoài bao phủ toàn tre gai, hàng tre gai dày đặc. Trời xế chiều, trong căn nhà nhỏ tự xưng ấy phất hương thơm của nhang. Mùi hương nhang đặc biệt khiến Mây rất dễ chịu, cứ muốn ngửi mãi. Người đàn ông điên kia biết ở ngoài nhà có người đột nhập, nên liền đi xa. Ông nghĩ là trẻ con theo ông mà phá phách. Ông ra ngoài thì thấy Mây, cô gái lúc nãy cho khoai nhưng ông không nhận. Ông thấy Mây ngửi được mùi ngải sấm bị mê hoặc sắp ngủ, liền lấy tay vuốt nhẹ thân ngải ra hiệu không được phát mùi hương nữa. Mây hết được nghe mùi. Liền tỉnh hẳn ra, mở mắt thấy ông lão điên đứng trước mặt mình. Mây vội vàng ngồi dậy, suy nghĩ rồi nhanh chóng bào chữa cho hành vi theo dõi người khác của mình. con nghe mùi nhang thơm lạ quá nên mới vào tìm tận đây ạ. Tất nhiên là Cơ Mộc biết cô bé nói dối. Nhìn tướng mạo thì đoán không phải người xấu nên ông cười ha ha rồi nói. Không phải là mùi nhang, nó là mùi ngải ta trồng. Con gái nhìn xuống xem. Mây nhìn xuống chân thì thấy mình ở giữa đám cỏ dại. Ý ông là thứ này sao? Ông lão cười. Giọng cười của ông có hơi mạnh bạo lớn tiếng, nhưng đôi mắt khi cười của ông khá hiền. Nó là cây do ta trồng, ngửi mùi nó lâu con sẽ thấy rất buồn ngủ. Mây nghe xong thì nghĩ trong bụng. Thảo nào. Mây nhìn ông lão điên cười đáp lại. Nhà ông có cây này mùi hương nghe dễ chịu quá. Ông lão cười rồi nói. Nhà của ông có rất nhiều cây có hương thơm đặc biệt, có thể quyến rũ được cả người. Mây buột miệng nói. Ông trồng nhiều ngải lắm đúng không? Nói xong, mặt Mây cứng ngắc. Tự vằn mình sao có thể thốt ra lời nói dại đến thế. Tiêu đời rồi. Ông lão nhìn Mây, chẳng ngại giấu. Đúng, ta là một người luyện ngải, rất nhiều ngải. Ông chỉ tay vào hướng che gai mịt mù. Ta trồng ngải ở hướng đó, muốn đi xem không? Mây lắc đầu. Không xem đâu ông ạ, ông nuôi ngải chi nhiều thế. Ông lão điên lúc này không còn điên nữa, nghiêm túc mà nói với Mây. Ông là người luyện ngải, tất cả các loại ngải ông đều sở hữu, chỉ trừ duy nhất huyết ngải ông vẫn chưa. Ông chỉ biết huyết ngải qua sách tổ tiên để lại, chứ chưa gặp huyết ngải bao giờ. Mày nghe thế liền không một chút do dự. Huyết ngải trông như thế nào ạ? Ông trả lời. Một loài ngải rất hiếm và thơm. Mùi thơm bao nhiêu thì chất độc lại hơn bấy nhiêu. Một loài cây gần như không lá, chỉ có hoa. Những đóa hoa nhỏ li ti mang màu của máu. Mày nghe nói thế thì biết rằng ông đang nói đến loại hoa mà ôn ma giữ. Ôn ma luôn ở cạnh cái hoa ấy và chưa bao giờ cho phép Mây chạm vào nó dù chỉ một lần. Nhiều lần gặp nhau chính Mây đến tận chỗ để tặng hoa quả, nên đã nhiều lần nhìn được loại hoa ấy. Mây thôi suy nghĩ, chờ ông lão điên về, để lại mấy củ khoai cho ông. Ông nhận cho cháu vui nhé, cháu cố tình đem theo để biếu ông. Nói rồi Mây đưa mấy củ khoai vào tay ông lão, nhanh chóng ra về. Về đến nhà thì trời cũng chuẩn bị tối. Đêm nay Mây không ngủ được. Cô cứ nghĩ về mối quan hệ giữa ông lão điên và ôn ma, và liên quan gì đến loài hoa dường như không có lá màu đỏ kia chứ. Tại sao ôn ma lại bảo cô tìm ông ta giúp ôn ma? Có phải khi ông ta lấy loại hoa đó rời khỏi rừng, ôn ma sẽ được rời rừng đúng không? Ôn ma, Mây cứ suy nghĩ thế rồi ngủ thiếp đi. Sáng nay Mây thức dậy, đi ra bán từ sớm. Lòng Mây rất bâng khuâng, cô tự hỏi lòng. Liệu người ôn ma cần tìm có phải lão pháp sư điên đó không? Hôm nay Mây bán hàng, nhưng tâm trí cứ bay đi đâu. Đến trưa thì đổ hết, cô bé lại thu xếp ra về. Ăn cơm dọn dẹp nhà thì cũng đến xế chiều, Mây lại lội lên rừng tìm ôn ma. Gương mặt cô bé ngây thơ có chút thiếu hồn nhiên như mọi ngày. Mây nhìn ôn ma. Người ôn ma tìm có phải ông pháp sư kia không? Ôn ma đặt ngón tay trỏ lạnh ngắt lên trán Mây. Đọc lại ký ức của cô gái nhỏ. Chính là ông ấy. Mây nghe thế thì ngập ngừng. Thế khi nào Mây nói với ông ấy đến tìm ôn ma? Ôn ma trả lời. Trong hôm nay, nếu không được thì mai nói với ông ấy rằng chỗ này có huyết ngải độc thần tướng. Mây nghe hết câu nói của ôn ma thì hai mắt rưng rưng. Nếu ông ấy lấy cây hoa đó thì ôn ma có sao không? Ôn ma dịu dàng nói nhỏ nhẹ với Mây. Ôn ma sẽ theo người đàn ông đó về ở với ông ta. Tự nhiên hai hàng nước mắt của Mây tuôn ra. Từ bao giờ Mây có cảm tình với ôn ma đến thế? Còn gặp nhau được không? Mây cúi mặt hỏi ôn ma. Ôn ma đưa cho Mây sợi dây màu đỏ. Đeo nó vào, khi nào gặp nguy hiểm thì gọi ôn ma. Mây cầm sợi dây òa khóc như một đứa trẻ con. Ôn ma đưa tay nựng vào má của Mây. Ôn ma là ma. Ôn ma chỉ có thể sống theo cách đó. Mây là người, đừng động lòng với một con ma. 50 năm mới có một người đủ lực để nâng cao sức mạnh cho ôn ma. Nếu Mây có thương kẻ này, một là sống tốt hơn, hai là hãy chờ ôn ma thêm một thời gian. Mây ngước lên nhìn ôn ma. Mây sẽ chờ, Mây sẽ chờ. Ôn ma ôm Mây vào lòng. Trễ rồi, Mây về nhà đi, nhớ đeo sợi dây đó nha. Mây ra về nhưng lòng vẫn còn vấn vương, không muốn ôn ma rời đi đâu. Nhưng chỉ có đến bên lão pháp sư kia ôn ma mới có thể tiếp tục tồn tại ở nơi này. Mây theo con đường mòn, tìm ra bờ suối đến nhà ông lão điên. Ông ta thấy Mây liền mở hàng rào cho Mây vào. Như thói quen, Mây lấy hoa quả chuẩn bị sẵn biếu ông lão. Con biếu ông ạ. Cơ Mộc lấy ít hoa quả của Mây. Con đến thăm ta sao? Mây ngập ngừng đáp ông lão. Con đến đây thăm ông... Thấy Mây ngập ngừng, Cơ Mộc hỏi. Cô bé, có chuyện gì sao? Mây đáp. Con không... Hôm trước ông nói ông chỉ còn thiếu huyết ngải nữa thôi, phải không ạ? Cơ Mộc cười khỉ. Đúng, ông chỉ còn mỗi huyết ngải là chưa sở hữu. Thế ông có muốn tìm huyết ngải không ạ? Cơ Mộc cười lớn. Đương nhiên là có rồi, nhưng huyết ngải là loại ngải hiếm, không dễ tìm được đâu. Mày đáp Cơ Mộc. Con biết ngải ấy ở đâu, con đã nhìn thấy nó. Cơ Mộc ngạc nhiên hỏi Mây. Con nói thật sao? Dạ, thật ạ. Cơ Mộc nói với giọng sốt sắng phấn khởi. Con có thể dẫn ông đến đó ngay được không? Mây nhìn Cơ Mộc. Dạ được. Nói xong, Cơ Mộc vội vào nhà chuẩn bị thứ gì đó rồi đi ra bảo Mây. Nào, hãy đưa ông đến đó. Mây dẫn Cơ Mộc đi vào rừng, đi sâu vào trong. Huyết ngải ở hướng đó thưa ông. Từ giờ đường đi hơi khó, ông cẩn thận nhé. Mây và Cơ Mộc đi tới cây huyết ngải đứng đằng xa. Huyết ngải toát lên một vẻ đẹp kiêu sa của loại ngải chúa. Mây đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn mãi mà không thấy ôn ma đâu. Lòng cô bé bất an. Bao giờ ông sẽ hái ngải về ạ? Mây hỏi. Cơ Mộc trả lời Mây. Đầu giờ tí hôm nay ông sẽ làm lễ trục huyết ngải về. Mây cắn chặt môi, thắt lòng đáp lại Cơ Mộc. Ông bới cây nhẹ nhàng thôi ông nhé. Hãy cẩn thận để hoa không bị hỏng. Mây dặn dò như thế vì cô bé ngây thơ lo lắng, sợ khi hoa bị hỏng, ôn ma sẽ đau. Cơ Mộc cười với Mây đáp. Ông biết rồi, ông sẽ hết sức tỉ mỉ. Trời đã tối rồi, con có tiện ở đây không? Mây gục đầu đáp. Không, con phải về ạ. Cơ Mộc đáp lại. Thế con về cẩn thận nhé. Cảm ơn con đã giúp ông tìm được huyết ngải. Nếu cuộc sống sau này khó khăn, hãy đến tìm ông. Ông sẽ cố gắng làm gì đó giúp cháu. Dạ, vâng ạ. Con xin phép về trước. Mây quay lưng đi, ngước nhìn khắp khúc rừng lần nữa, nhưng vẫn không thấy ôn ma. Lòng người con gái đôi mươi buồn khó tả. Thực ra ôn ma vẫn đứng bên cạnh Mây như mọi ngày. Chỉ là ôn ma dùng thuật ẩn thân nên Mây không nhìn thấy nữa thôi. Mây trở về nhà, lòng buồn sười sượi. Cô bé vào phòng của mình, nằm xuống đưa cái tay có đeo sợi chỉ đỏ. Đó là món quà ôn ma tặng cô gái nhỏ. Nhìn vào sợi dây, Mây càng nhớ ôn ma, nhớ từng lần đầu tiên chạm mặt, cứu cô khỏi nguy hiểm tâm linh hai lần. Nhớ những lúc lên rừng chỉ để đưa hoa quả cho ôn ma. Khóe mắt Mây cay cay, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Mây trách ông trời. Tại sao ngài lại sắp đặt mối lương duyên của con nghiệt ngã đến thế này? Mây thiếp đi trên giường, cơ thể bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới. Đầu giờ tí, Cơ Mộc soạn nhang ra, thắp nhang, ông lại bốn hướng mười phương, cầu xin cái điều gì đó, rồi ngồi bắt ấn bảo vệ huyết ngải. Vì khi nhang cắm xuống, khói nhang đã thu hút rất nhiều linh hồn đến, họ sẽ trú ngụ ở trong huyết ngải vĩnh viễn nếu không bị xua đuổi. Nếu một vong linh nào đó trú được vào trong thân huyết ngải, thì sẽ không trục được huyết nhân ngải. Cơ Mộc ngồi bắt ấn giữa rừng, những linh hồn khác miễn bước lại gần là ông giết hết. Sau một lúc cây nhang khi nãy cháy hết, ông đã hoàn thành việc đuổi vong linh. Cơ Mộc lấy trong túi ra bụi ngải giấm, loại ngải đã làm Mây buồn ngủ, đọc câu thần chú. Ngải giấm nghe lời ông mà tỏa hương thơm ngát một vùng rừng. Huyết ngải nghe hương của loài ngải khác hồi lâu thì bắt đầu bị mê hoặc. Nhưng trục được huyết ngải độc thần tướng đâu dễ đến thế. Huyết ngải tuy đã trúng yểm của loại ngải khác, nhưng những cánh hoa vẫn còn cương lên phòng thủ. Chỉ cần con người chạm vào lúc này thì sẽ bị trúng độc mà chết. Chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày trúng độc. Cơ Mộc dùng răng cắn ngón tay của mình cho chảy máu. Ông đổi bài chú khác. So với việc dùng con dao sắc cắt đứt tay và việc tự dùng răng cắn tay chảy máu thì nỗi đau đớn gấp trăm lần. Cơ Mộc đưa ngón tay đang chảy máu tưới máu của ông lên huyết ngải. Huyết ngải uống máu no nê thì hoa cụp xuống. Dần dần các sợi lông nhỏ cũng thu lại. Cơ Mộc dùng tay bới đất xung quanh ngải. Vất vả lắm mới lấy được huyết ngải lên mà không gây ra cho nó tổn thương nào. Giờ Cơ Mộc chỉ cần niệm chú trên đường về và lập bàn thờ để thỉnh huyết nhân ngải mà thôi. Sau khi đọc chú về đến nhà, Cơ Mộc đem ra sau vườn. Chỗ đó ông đã chuẩn bị rất là lâu. Xung quanh dán đầy những lá bùa phong ấn, những lá bùa có tác dụng ngăn những vong linh khác nghe mùi huyết ngải mà tìm đến. Do tài pháp cao cường, nên những lá bùa đó ngăn tuyệt đối những vong linh dám bén mảng đến gần. Khu vườn trồng huyết ngải làm hoàn toàn bằng đất sạch. Cơ Mộc mất rất nhiều thời gian để có loại đất đó. Ông dã nhuyễn đất ra. Trong 7 ngày đầu, cách nửa canh giờ Cơ Mộc phải đọc thần chú cho ngải nghe. Ông đã rất cẩn thận không quên buổi đọc chú nào suốt cả tuần. Vì muốn những pháp sư khác phải nhìn và nể phục, nên cho dù có thức đêm khuya để đọc chú, chỉ chợp mắt một chút là phải thức nuôi ngải. Nên suốt tuần nay Cơ Mộc mệt mỏi, gương mặt tiểu tụy thấy rõ. Đã một tuần trôi qua, sáng ngày thứ 7, Cơ Mộc ra chợ hỏi mua con gà trống. Chỉ chờ đến tối kết thúc buổi đọc chú xong, Cơ Mộc lấy máu con gà buổi sáng đã mua vào cái dĩa. Cơ Mộc cắt máu của mình trộn với máu gà và tưới lên huyết ngải. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cứ đến đầu giờ tí, Cơ Mộc lại phải lấy 3 giọt máu của mình để duy trì sự sống cho huyết ngải. Mỗi tuần ngày cuối trong tuần đều phải cúng máu gà cho huyết ngải. Cơ Mộc cẩn thận từng chút, không hề quên và phạm bất cứ sai sót nào. Cái ông đang chờ là huyết nhân ngải sẽ công nhận tài năng của ông mà đến vào ở trong huyết ngải. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Cơ Mộc nuôi huyết ngải. Đêm nay ông không ngủ được. Hôm nay là ngày huyết nhân ngải tìm đến huyết ngải mà trú ngụ. Ôn ma bay đến nhà Cơ Mộc như một cơn gió xoáy. Ôn ma tìm đến huyết ngải. Do bùa của Cơ Mộc cao siêu, nên không khí ở đây không có tạp khí. Đất trồng huyết ngải được ông thở rất lâu, nên hoàn toàn hoàn mỹ cho sự sống của huyết ngải. Ôn ma đến bên huyết ngải thì cây bắt đầu phai màu héo úa. Cơ Mộc không vì thế mà chịu phí công sức 3 tháng trời cắt máu nuôi. Nhìn cây héo úa mà ông hoảng loạn, toàn định chạy vào nhà lấy dao cắt máu tưới cho huyết ngải, thì chợt nhớ nuôi huyết ngải không được dùng dao. Ông chạy ra bụi tre, mạnh tay bẻ gãy một cây tre nhỏ. Đến bên huyết ngải, ông đâm thẳng cây tre vào cánh tay. Máu chảy ra nhiều vô số không cản lại được. Cơ Mộc rất đau. Ông rất muốn khóc, nhưng giờ phút này không cho phép ông khóc. Nếu như nước mắt của ông chảy xuống huyết ngải thì coi như tiêu. Máu từ cánh tay tuôn ra, tuôn ra. Huyết ngải thấm màu máu thì các bông nhỏ vươn lên đớp những ngụm máu tươi ngon. Máu chảy xuống bao nhiêu huyết ngải uống trọn bấy nhiêu. Những bông ngải nhỏ chuyển màu, nó trở nên đỏ hơn, đúng hơn, thì những màu đó nhuộm bằng máu của Cơ Mộc. Huyết ngải sống lại, ôn ma đến bên Cơ Mộc nói: "Người đồng hành, tôi chờ ông lâu rồi đấy." Cơ Mộc nghe xong câu đó thì biết huyết nhân ngải đã chấp thuận mà ở lại cùng ông, giúp ông luyện ngải. Cơ Mộc mừng rỡ khôn xiết. Chẳng có niềm vui nào hơn niềm vui này, vì chính ông là thân pháp sư, một vua ngải chọn ông làm bạn đó là điều hạnh phúc nhất. Ôn ma nói với Cơ Mộc: "Ta không cần ăn nhiều, mỗi năm 2 lần. Lúc trước có một vị đã nuôi ta trọn cả đời của ông ấy, nên ta không giống huyết nhân ngải còn trẻ." Cơ Mộc nghe xong thì mừng rỡ hơn. Vì huyết nhân ngải lớn rồi, ông không cần vất vả đọc chú nuôi dạy huyết nhân ngải nữa. Ôn ma nhìn Cơ Mộc bằng con mắt sắc lạnh. "Ông tên gì?" Cơ Mộc trả lời: "Ta tên Mộc, họ Cơ." Ôn ma nhìn Cơ Mộc: "Hai hôm nữa là ngày trăng tròn, ông biết phải làm gì rồi chứ?" Cơ Mộc nói: "Ta sẽ cẩn thận." Nói xong thì ôn ma quay đi theo hướng có huyết ngải, ôn ma thu hồn vào trong đó. Cơ Mộc vui mừng bước vào nhà, đốt nhang bàn thờ tổ, cảm ơn đã giúp ông trục được huyết ngải độc thần tướng. Hơn 100 ngày, do điều kiện chăm sóc tốt, không khí trong vườn không có tạp âm, nên huyết ngải sinh sôi thêm một số cây con, lớn nhỏ không đều nhau. Cả khu vườn ngải của Cơ Mộc vẻ đẹp của huyết ngải xứng đáng được xưng tên. 2 ngày trôi qua nhanh chóng, Cơ Mộc háo hức vào rừng bắt rắn hổ mang và đi tìm một ổ rết chuẩn bị đồ sẵn sàng bắt đầu luyện ngải. Việc nghe qua có vẻ nguy hiểm, nhưng nó không quá khó khăn với Cơ Mộc là mấy. Đêm nay là đêm trăng tròn, hôm nay là ngày trăng sáng nhất trong tháng. Ánh trăng vàng chiếu xuống vườn ngải, huyết ngải mang sắc đỏ lung linh nhất trong khu vườn của Cơ Mộc. Những tán hoa như đang khiêu vũ theo từng những cơn gió nhẹ lay. Huyết ngải đẹp mê hồn, vẻ đẹp kiêu sa khiến ai cũng muốn chạm vào. Cơ Mộc ra nhìn huyết ngải một chút thì vào nhà ngủ sớm. Mọi chuyện sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng đã thấy Cơ Mộc thức dậy. Chuẩn bị đâu đó tươm tất, ông ra vườn đến bên huyết ngải. Cơ Mộc chuẩn bị một lọ thủy tinh nhỏ, cẩn thận hứng từng giọt sương đọng trên từng cánh hoa. Huyết ngải là một loại ngải độc. Nếu như ai vô tình chạm vào nó lúc đang đói thì sẽ bị ăn. Người bị ăn sẽ không sống quá được 3 ngày nếu không tìm được thầy pháp cao tay ấn để giải. Từng giọt sương một được Cơ Mộc khéo léo cho vào lọ thủy tinh. Hứng sương xong, Cơ Mộc cảm ơn huyết ngải rồi rời đi vào bàn thờ tổ thắp nhang. Lọ thủy tinh ông vừa đựng những giọt sương ông đặt lên bàn thờ. Dưới chân lọ có một cây nến nhỏ đun nóng đáy thủy tinh. Cơ Mộc đọc bài chú cổ truyền. Sau khi nửa cây nhang lụi đi, việc đọc chú của ông kết thúc. Chợt Ôn Ma hiện ra. Mày sẽ đến đây ngay bây giờ. Ông hãy nói với em ấy tôi đang bận đi xa. Cơ Mộc gật đầu, Ôn Ma biến mất. Quả nhiên là không đến 5 phút thì mây đến trước nhà đứng ở ngoài. Hơn 3 tháng mây đã không liên lạc gì với Ôn Ma, nên đến đây hy vọng có thể gặp được. Cơ Mộc mở hàng rào. Là mây đấy à con, lâu rồi không gặp. Mây đáp. Dạ, con chào ông. Cơ Mộc cười thân thiện. À, con vào nhà chơi. Mây e ngại từ chối. Dạ, thôi ạ. Con đến đây thăm ông và thăm huyết ngài. Ôn Ma đứng từ xa nhìn mây, cô gái của anh vẫn xinh như ngày nào. Cơ Mộc dắt mây vào trong vườn ngải, nhìn huyết ngải thì mây ngạc nhiên, vì bụi ngải to hơn trước, những bông hoa đỏ hơn trước. Như thỏa niềm nhớ thương, có chút xúc động nhẹ trên gương mặt cô gái nhỏ. Mây đưa tay sờ vào sợi dây của Ôn Ma tặng, mây nhớ anh. Nhìn thấy huyết ngải được Cơ Mộc chăm sóc tốt, nên mây rất vui, quay sang hỏi Cơ Mộc. Thế còn người ở trong huyết ngải đó đâu rồi ông? Nhớ lời Ôn Ma đã nói trước, Cơ Mộc nói. Huyết nhân ngải đang bận đi xa một thời gian, tạm thời không có ở đây. Mày nghe xong thì trong lòng hụt hẫng, đã bao ngày không gặp nên mày nhớ Ôn Ma lắm. Mày ngước lên nhìn Cơ Mộc. Cảm ơn ông đã chăm sóc tốt cho huyết ngải. Giờ xin tạm biệt ông con về, hôm khác con sẽ đến thăm. Cơ Mộc bẻ một ít ngải giấm đưa cho mày. Nó sẽ giúp con ngủ ngon. Cảm ơn con nhiều lắm. Mây nhận bằng hai tay rồi cúi đầu. Cảm ơn ông ạ. Mây quay về với ít ngải để trong túi. Lòng cô gái đôi mươi buồn rười rượi. Sau khi mây đi thật xa, Ôn Ma hiện ra. Tôi có một điều kiện. Cơ Mộc nhìn Ôn Ma. Là điều kiện gì? Ôn Ma đáp. Sau khi tôi giúp ông luyện thành công huyết ngải, ông sẽ phải tìm một cái xác của thanh niên mới chết đến cho tôi. Cơ Mộc nhăn nhó. Khó vậy? Ôn Ma ôn tồn. Không cần gấp nên ông không phải lo. Cơ Mộc nghe thế thì im lặng, không biết nói gì. Ôn Ma nói. Ông hãy lấy nọc rắn và độc rết mỗi loại một giọt cho vào lọ thủy tinh, đọc bài chú cổ. Nói xong thì Ôn Ma biến mất, không chờ cho Cơ Mộc trả lời. Cơ Mộc đành đi ra sau nhà, cẩn thận lấy nọc cả hai cho vào lọ thủy tinh, nhốt chúng lại. Rồi lại đem lên bàn thờ tổ, đốt nhang và đọc thần chú để luyện. Công việc của Cơ Mộc giờ đây là mỗi ngày sẽ lấy nọc độc con rắn và con rết đó để luyện ngải. Ông mất 2 ngày trời mới tìm được một nơi ở của bọn nó, nên nếu để nó chết, khó khăn lắm mới tìm được một ổ thứ hai thay thế. Cơ Mộc quyết định giữ lại và nuôi chúng ở trong nhà. Cơ Mộc là người khôn khéo, biết tính trước mọi việc nên ông không chờ đến ngày lấy độc xong mới làm. Chằn chọc cả mấy đêm dài thì ông quyết định học nghi lễ và học kinh siêu thoát của nhà Phật. Ông sở hữu một trí nhớ khá ấn tượng. Chỉ trong 2 tuần ông đã học thuộc hết các kinh độ hóa siêu thoát của nhà Phật. Ông đi mua một bộ Phật y giản dị, tự cạo chọc lốc cái đầu của mình. Cơ Mộc vừa luyện ngải, vừa giả sanh làm thầy tu. Ông đi lang thang hết làng này qua làng khác đến tối mới về. Dần dần ông được dân trong làng để ý. Họ nghi ngờ ông nhiều lắm vì chưa từng thấy ông đến đây bao giờ. Hôm ấy ở trong làng có một gia đình nghèo. Họ nghèo đến nỗi tự cưa gỗ đóng quan tài. Do nhà nghèo nên họ phải đi vay mượn ít tiền của người cùng làng để lo tiền ma chay và mướn thầy cầu siêu. Thấy gia cảnh khó khăn của gia đình nọ, Cơ Mộc vào nhà. Bần tăng xin chia buồn cùng gia đình. Gia đình nọ thấy Cơ Mộc trong dáng vẻ nhà tu nên mừng rỡ. Một người phụ nữ ra thưa: lạy thầy, xin thầy giúp đỡ nhà con. Cơ Mộc thấy có được cơ hội liền nói: thầy sẽ đọc kinh siêu thoát cho người thân của thí chủ, chỉ xin thí chủ một buổi cơm chay. Người phụ nữ nghe xong: thế còn chuyện tiền nong như thế nào ạ? Cơ Mộc đáp: tùy tâm của thí chủ, bần tăng chỉ xin cơm. Gia đình nọ mừng rỡ, mời Cơ Mộc vào nhà lo phần nghi lễ. Trải qua mấy ngày, gia đình nọ đến ngày hạ huyệt mộ mà chưa thấy vị tăng hỏi tiền, nên họ đến hỏi Cơ Mộc. Dạ, chúng con cảm ơn sư phụ đã giúp cho nhà con. Nay là buổi lễ cuối, xin sư phụ cứ nói tiền, nhà con sẽ chuẩn bị trả. Cơ Mộc đang dọn kinh vào trong túi vải quay sang trả lời: lúc đầu bần tăng chỉ xin cơm chay, cảm ơn thí chủ đã cho cơm mấy ngày qua. Bần tăng chỉ xin vài trái cây trong đĩa về nhà, phí làm lễ bần tăng không lấy. Người nhà cảm ơn díu dít, biếu Cơ Mộc đĩa trái cây rồi tiễn ông một đoạn. Gia đình đó biết ơn người sư thầy tốt bụng nên gặp ai hỏi han tang sự của gia đình thì họ luôn miệng ca ngợi Cơ Mộc, danh tiếng ông vì thế mà lan rộng. Đã 20 ngày lấy độc và nuôi hai con rắn, con rết đó, Cơ Mộc đã luyện được nửa chặng đường. Danh tiếng ông rồi một ngày cũng đến tai mây. Mây hôm nay đến thăm ông, vừa gặp Cơ Mộc thì mây đã ngạc nhiên. Quả nhiên đúng là như mọi người nói, ông đã cạo đầu xuất gia. Mây thưa: dạ, con chào ông. Cơ Mộc thấy mây liền nở nụ cười: vào trong nhà đi con. Mây gãi đầu bối rối thưa: con đến thăm ông, thăm Huyết Ngải. Cơ Mộc dẫn mây ra vườn. Huyết Ngải càng ngày càng có nhiều bụi, càng ngày càng đẹp, trông như một thảm hoa đỏ dưới nền đất. Mây ngập ngừng: Huyết Nhân Ngải có ở đây không ông? Cơ Mộc định trả lời thì thấy Ôn Ma hiện ra lắc đầu với ông. Hiểu ngay ý Ôn Ma nên ông nói: một thời gian nữa Ôn Ma mới về con ạ. Mây như cảm nhận được xuất hiện của Ôn Ma, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy. Mây nghĩ mình chắc do quá nhớ Ôn Ma mà sinh ra ảo giác. Cô bé ngồi ngắm Huyết Ngải và trò chuyện cùng Cơ Mộc hồi lâu thì tạm biệt ra về. Thật không may cho cô gái nhỏ, trên đường về cô gặp một gã thanh niên để ý đến Mây. Anh ta nhào tới kéo Mây vào chỗ khuất người hơn. Mây hoảng loạn la lớn kêu cứu: bỏ ra, có ai không, cứu tôi với, bỏ ra. Hắn ta dùng sức nắm tay kéo Mây vào. Mây khóc: có ai không, cứu tôi với, trời ơi. Đang lúc tuyệt vọng vì kêu mãi không ai cứu thì có một cơn gió xoáy nhỏ xuất hiện. Cơn gió xoáy vào tay tên thanh niên làm hắn bị đẩy ra khỏi Mây. Mây chớp được cơ hội liền cuống chân chạy nhanh hết sức có thể. Tên kia đuổi theo nhưng có một thế lực vô hình đã kéo anh ta lại. Ôn Ma hiện nguyên hình cho gã thanh niên diện kiến. Tên đó hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Về đến nhà, hắn ta đóng cửa lại, sợ Ôn Ma vào được nhà. Hắn thu người run sợ, nhưng Ôn Ma không đuổi theo hắn. Rất lâu hắn ta mới định thần lại được. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến mấy ngày sau. Đang ăn cơm thì hắn ta ọc ra máu, vội lấy khăn lau đi máu mới ọc. Hắn vội đi tìm thầy lang để khám bệnh. Tên thầy lang băm khám mãi không biết bệnh gì nên chỉ cho hắn ta một số thuốc bổ về nhà sắt uống. Đêm đó hắn ta đang ngủ thì bụng phình to, càng lúc càng to. Đến sáng thì bụng hắn căng ra, lớp da mỏng lét để lộ gân máu. Người thân đến sờ vào người thì anh ta đau đớn hét không thành tiếng. Nhìn vào bụng của gã cứ như sắp nổ đến nơi. Hắn trở nên khó thở hơn. Gia đình đưa hắn vào bệnh viện. Mấy tên bác sĩ chuẩn đoán hắn bị xơ gan thời kỳ cuối nên yêu cầu nhà hắn ta phải nhập viện và làm giấy điều trị duy trì. Sau này có lá gan thích hợp sẽ phẫu thuật ghép gan cho hắn ta. Những tên bác sĩ vốn không tin tâm linh đó đâu biết rằng xung quanh bọn họ tồn tại một thế lực vô hình điều khiển căn bệnh của tên sợ khanh kia. Chính Ôn Ma đã đưa bệnh cho hắn vì dám đụng tới người con gái mà Ôn Ma quan tâm. Những tên bác sĩ vừa bảo người nhà đóng tiền viện phí xong, y tá thì gắn máy trợ oxy cho hắn. Mọi chuyện đâu vào đó thì hắn chết trong bệnh viện ngay ngày đó. Người vùng núi hiểu biết về y tế không được nhiều nên đã bị bọn bác sĩ nói là do bệnh nhân chuyển biến bệnh tình xấu đi. Bà là các thứ, quyết định không chịu trách nhiệm cái chết của bệnh nhân. Người nhà của hắn dù có đau xót cho hắn nhưng cũng đâu thể làm gì. Họ đưa xác hắn ta về mai táng. Hôm nay là ngày thứ 24 lấy nọc độc. Cả hai con rắn và tết có lẽ đã quen cơ mộc. Vì trừ việc lấy nọc độc thì ông ta đã chăm sóc nó rất tốt, cho nó ăn hàng ngày để đảm bảo đủ nọc để ông lấy. Ông nhẹ nhàng lấy nọc, nhẹ nhàng thả vào lồng. Cơ mộc lên bàn thờ đốt một cây nến nhỏ, tiếp tục nung nóng đáy lọ thủy tinh có chứa xương của huyết ngại và chất độc. Ông thắp nhang cấm vào ly hương, sau đó lại đọc bài chú. Công việc giờ đây nó như một thói quen. Khi thời gian đọc chú kết thúc, ông lại mặc y phật, bước ra khỏi nhà và đi tụng niệm nếu có nhà nào cần. Cơ mộc chỉ xin cơm ăn qua bữa, hoàn toàn không lấy tiền công một đồng nào, nên người dân ở đây yêu mến ông. Cứ lâu lâu trong làng có người mất, người nhà của người mới mất đó sẽ đến tìm ông nhờ ông tụng kinh. Một phần là không mất tiền, một phần là do ông thuộc được nhiều kinh siêu thoát nên mọi người tin tưởng ông. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà ông đã lấy nọc độc 49 ngày. Kể từ hôm nay, ông không lấy nọc độc cho vào lọ thủy tinh nữa. 2/3 chặng đường luyện huyết ngại ông đã dốc tâm vượt qua. Cơ mộc xách cái lồng có nhốt con đết chúa và một con chuột đi vào trong rừng. Cơ mộc đi đến nơi gần 2 tháng trước ông đã bắt được nó, đưa nó về ổ rết. Ổ của nó dường như đã có một con rết chúa mới, nhưng nếu so ra thì không to bằng con rết cơ mộc đã bắt. Cơ mộc đặt xuống đất con chuột đã chết, hé mở lồng nhốt con rết ra. Rết nghe mùi thịt thì bỏ ra cắn xé con chuột. Ông nhanh chóng quay trở về nhà, vào trong bàn thờ tổ lấy lọ thủy tinh xuống. Nọc độc của con rắn và rết hòa chung với xương huyết ngải được nấu tỉ mỉ bằng cây nến nhỏ hôm nay đã cô đặc lại có màu đen. Cơ mộc lấy thành phẩm ra khỏi lọ thủy tinh thì có cảm giác nhớt nhớt. Cơ mộc xe chất đó thành một viên nhỏ màu đen, và giờ mới là lúc việc làm giả nhà sư của ông mới phát huy tác dụng. Ông vào vườn ngải, nhìn xem lá bùa nào bị rách bởi gió, ông gỡ xuống đốt nó đi và thay bằng lá bùa mới. Cơ mộc vẫn đi hành thiện, nhưng bây giờ ông đi xa hơn, sang những làng khác. Cứ nhà nào có đám tang ông ghé vào ngỏ lời tụng niệm giúp, nhưng chỉ lấy cơm chay. Danh tiếng ông càng ngày càng rộng. Những nhà ông từng giúp trước đây lại có tang sự khác nên nhờ ông đến sớm hơn. Họ nhờ cơ mộc đến xem ngày lành để chôn cất. Cơ mộc vui vẻ xem giúp họ. Chờ người nhà không để ý, cơ mộc lén nhét viên màu đen vào tay người mới chết. Công việc xảy ra thuận lợi khi trong mắt người dân, ông là một nhà sư hành thiện đạo hạnh cao. Sau 5 lần lén nhét viên màu đen đó vào 5 người chết khác nhau, mất rất nhiều thời gian vì người chết lâu lâu mới có chứ đâu phải thường xuyên như ăn cơm. Cơ mộc trở về nhà và nhét viên màu đen đó đưa vào miệng con rắn bấy lâu nay ông vẫn còn nuôi. Xong xuôi thì ông lên giường trằn trọc suy nghĩ. Có nên đi hành thiện tiếp hay không? Mục đích giả làm sư của cơ mộc chỉ để lén lút hút sinh khí người mới chết để luyện huyết ngải mà thôi. Suy nghĩ cả đêm dài, ông không ngủ được, đưa mắt nhìn khắp nhà. Cơ mộc thấy những cuốn kinh cầu siêu mà ông từng học thuộc để trên kệ bấy lâu nay không màng tới. Cơ mộc nói với lòng. Thôi, cũng là do số trời định ông làm sư. Cơ mộc nghĩ vậy thì vẫn tiếp tục hành thiện như trước. Nhưng từ nay về sau, ông không cần lén làm chuyện đó nữa. Vì công đoạn đó đã hoàn thành, giờ đây ông toàn ý sống giả với bộ dạng thầy tu đi làm thiện. Cơ mộc ngủ trên giường. Do ngủ say nên ông không hay con rắn ông cho ăn viên màu đen hồi đầu buổi tối giờ đây. Con rắn đau đớn quằn quại, cắn răng vào lồng, nọc của nó từ miệng ứa ra, con mắt của nó chuyển sang màu đỏ. Một con rắn độc đang giãy giụa khổ sở với một trong 3 chất độc của mình. Sáng cơ mộc thức dậy đi ra lồng chứa rắn. Không ngoài dự đoán của ông, con rắn đã chết ngay đêm hôm qua. Sau khi nhìn thấy con rắn chết trong lồng từ đêm qua, làm như quen miệng, cơ mộc hít thật sâu. Mô Phật! Cơ mộc bắt con rắn ra khỏi lồng, dùng một con dao cẩn thận sắt phần bụng con rắn ra. Cơ mộc moi ra dạ dày của con rắn, xác rắn ông đem đi xa thật xa và chôn nó. Ông lấy dạ dày của con rắn đem đi phơi nắng, xong cơ mộc lại quay vào bàn thờ, đốt nhang bàn thờ tổ. Mục đích của Cơ Mộc không phải luyện huyết ngải độc thần tướng để hại người. Ông chỉ luyện để chứng minh đạo hạnh của mình với giới luyện ngải mà thôi. Đang thay y phục, chuẩn bị đi ra ngoài thì Ôn Ma hiện ra. Kết thúc việc hút sinh khí người chết rồi, mà ông vẫn giả làm sư à? Cơ Mộc nhìn Ôn Ma. Ta đã quen với việc này. Ôn Ma nhìn Cơ Mộc. Hiếm thấy kẻ nào được như ông. Cơ Mộc không biết nói gì, đành quay đi ra hướng cửa, thì Ôn Ma cất giọng. Hơn 10 ngày nữa sẽ có một thanh niên, anh ta tên Đan Lai ở làng kế bên. Cơ Mộc quay lại hỏi Ôn Ma. Có liên quan gì đến Ôn Ma sao? Ôn Ma nhìn Cơ Mộc mỉm cười. Anh ta là người được chọn. Cơ Mộc nhăn nhó. Là sao? Số của tên Đan Lai đó ngắn mệnh, tôi sẽ thay hắn sống tiếp quãng đời còn lại. Cơ Mộc liền hiểu rằng Ôn Ma muốn dùng xác của tên thanh niên đó. Hỏi Ôn Ma. Dù sao ta cũng không có dã tâm giữ ngươi lại hộ thân, nên ngươi cứ việc đi, ta không trách. Ôn Ma tiếp. Ta cần sự giúp đỡ của ông, hỡi người đồng hành. Cơ Mộc hỏi Ôn Ma. Cơ Mộc ta có thể giúp được gì? Xin hãy nói. Ôn Ma trả lời. 13 ngày nữa tên Đan Lai đó sẽ hết duyên trần. Nhất định người nhà hắn ta sẽ mời ông đến làm lễ cầu siêu. Ông chỉ cần nói hắn ta chưa chết. Việc còn lại để tôi lo liệu. Cơ Mộc gật đầu thì Ôn Ma biến mất. Ôn Ma bay tới nhà của Mây tìm cô. Do Mây đang đeo trên tay sợi dây của Ôn Ma, nên cho dù Mây có đi xa đến đâu thì Ôn Ma cũng biết. Mây đang nằm trong phòng ngủ thì nghe một cơn gió lạnh thổi vào nhà. Cô gái nhỏ thức dậy thì cô thấy Ôn Ma không tin vào mắt mình. Mây dụi dụi mắt nhìn lại. Ôn Ma cười với Mây. Không phải dụi, là Ôn Ma đây. Mây nghe giọng nói của Ôn Ma, thấy được Ôn Ma đang bên cạnh mình thì xúc động rơi nước mắt. Đã bao nhiêu ngày tháng Ôn Ma biệt tâm biệt tích, giờ lại xuất hiện không báo trước. Mây đưa tay lên chạm vào người Ôn Ma. Người của Ôn Ma lạnh giá, cái lạnh đủ làm ai đang mê sản cũng phải giật mình. Ôn Ma nhỏ giọng nói với Mây. Sẽ không còn lâu nữa, anh sẽ đến với em. Mây ngước mặt lên nhìn Ôn Ma. Bao lâu nữa hả anh? Mây chờ anh lâu rồi. Ôn Ma đưa tay lên đầu Mây. Không lâu nữa đâu. Mây hỏi Ôn Ma. Thời gian qua Ôn Ma đi đâu thế? Mây có đến nhà ông lão tìm Ôn Ma nhưng không thấy. Ôn Ma trả lời. Anh có lý do riêng. Mây nghe thế thì không vừa lòng, vì không được Ôn Ma giải thắc mắc. Ôn Ma đưa tay chạm vào má của Mây. Ngày khác anh sẽ đến thăm em. Em ngủ ngoan nha. Ôn Ma cười với Mây rồi biến thành gió bay đi, để lại Mây rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa kịp. Mây đành nằm xuống, trong lòng vui sướng khi Ôn Ma quay về. Đêm nay Mây ngủ thật ngon giấc. Sau khi trải qua vài cái nắng gắt, dạ dày rắn khô thật khô, Cơ Mộc tán nhuyễn dạ dày con rắn ra. Ông tỉ mỉ đến mức từ một dạ dày ông tán nhỏ thành bột mịn. Cẩn thận cho số bột đó cho vào một ống tre. Ống tre to vừa đủ ngón tay đút vào. Ông cẩn thận lấy một cây tre khác tạo thành nắp đậy cây tre có chứa dạ dày con rắn, cho vào túi vải và đi ra khỏi nhà. Cơ Mộc đi hết làng này đến làng kia để hóa duyên. Trên đường đi sang một làng khác, Cơ Mộc cũng gặp một nhà sư khác. Hắn ta cũng nghe đến danh tiếng của ông. Từ ngày ông làm thầy độ siêu thoát, thì việc làm của hắn bỗng trở nên ế ẩm. Hắn ta cũng là một nhà sư hành việc cầu siêu cho vong hồn, nhưng hắn ta lấy phí, còn Cơ Mộc thì không. Hắn ta nằm lòng kinh Phật ít hơn Cơ Mộc. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Cơ Mộc, hắn ta đã biết ông là người giành khách của ông ta. Ông ta nhìn Cơ Mộc với con mắt đầy khinh bỉ, đi đến cố tình va chạm vào vai của Cơ Mộc thật mạnh, làm ông chới với văng xuống đất cái túi vải chứa một số đồ dùng của ông. Cơ Mộc ngước lên nhìn hắn, hắn quát. Ông đi đứng cái kiểu gì va vào tôi thế hả, lão sư mù? Cơ Mộc điềm tĩnh trả lời. Là ông cố ý va vào tôi mà còn lớn tiếng như thế sao? Tên sư kia quát lớn. Là ông không có mắt, tên sư tăng chết tiệt. Có đền tiền thuốc men va chạm không thì bảo. Cơ Mộc chỉ tay xuống mớ đồ bị vỡ của mình nói. Ông làm vỡ đồ của tôi, ông có đền không? Tên sư tăng lạ mặt kia chỉ tay vào mặt Cơ Mộc. Tại sao tôi phải đền bù cho ông? Không để Cơ Mộc nói tiếp, hắn ta nhào tới đấm cho Cơ Mộc một cái rồi bỏ đi trong sự hạ hê vì chút được bực mình bấy lâu nay. Cơ Mộc đưa tay lên chỗ đau, không kiềm chế được nữa vội ngồi xuống nhặt ống tre lên. Cơ Mộc tháo nắp tre ra, nhúng ngón tay út vào ống. Cơ Mộc xoay người về hướng tên sư vừa mới kiếm chuyện với ông. Tay ông làm động tác bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú cổ, vừa đọc vừa thay đổi động tác bắt ấn khác nhau. Cơ Mộc búng ngón cái vào ngón út móng tay, kêu ra âm thanh tách tách. Cơ Mộc thu tay lại vào thân hình, mỉm cười và quay đi. Lão sư kia từ lúc chạm mặt Cơ Mộc thì không còn hứng thú tới chuyện ăn uống. Hễ ngửi thấy mùi đồ ăn là hắn buồn nôn. Hôm đó hắn đi tắm vừa chạm tay vào nước, hắn đã giật mình rút nhanh tay ra. Hôm nay hắn thấy nước lạnh vô cùng, hắn đi nấu nước sôi pha vào nước lạnh mới khá ổn được phần nào. Hắn ta lên giường ngủ thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi lạ kỳ, toàn thân nặng trĩu không muốn rời đi đâu. Cả thân xác hắn ta cảm thấy ê ẩm, chạm vào đâu cũng thấy đau. Gắng gượng đến sáng, hắn vội đi tìm thầy thuốc hốt vài thang thuốc bổ, sắt thuốc uống vào, thì hắn ngửi mùi thức ăn không còn tanh hôi nữa. Hắn cố gắng ăn bù vì lượng thức ăn chưa nạp vào hôm qua. Cơ thể hắn nhanh chóng khỏe lại và bình thường. Nhưng từ lúc hắn khỏe lại và ăn được thì không tài nào đụng nước được. Cứ nghĩ đến nước thôi là hắn ta sợ gai ốc. Cả việc uống nước hắn cũng ngại. Do hai ngày không uống nước nên hắn rất khát. Trên tay cầm ly nước lọc mà tay run lẩy bẩy, chần chừ một lúc mới uống vào bụng. Uống xong hắn cảm thấy đau quặn quại, vật vã muốn ói hết ra số nước hắn ta mới uống. Cơn đau hoành hành hơn 2 tiếng thì hắn nôn ra. Nhưng thứ hắn nôn ra được không phải là thức ăn, không phải là nước. Hắn nôn ra máu. Bấy giờ hắn mới phát giác ra, nghiệm lại những thứ mình trải qua khổ sở trong mấy ngày qua. Hắn biết mình đang bị trúng ngải. Và người đã yếm hắn không ai khác là Cơ Mộc. Hắn đếm ngón tay từ ngày gặp được Cơ Mộc đã 4 ngày. Vội lau đi vết máu, hắn ra đường tìm đến nhà Cơ Mộc. Gần 2 tiếng lội bộ hỏi đường, hắn tìm được nhà Cơ Mộc. Hắn quỳ xuống trước nhà. Xin cao nhân rộng lượng tha thứ cho kẻ có mắt như mù này. Xin lỗi ngài, xin ngài từ bi đừng lấy đi mạng sống của kẻ này. Tôi biết lỗi rồi ạ. Van xin ngài, tôi biết lỗi rồi. Cơ Mộc nghe tiếng hắn thì mở cửa bước ra. Hắn nhìn thấy Cơ Mộc liền dập đầu van xin lia lịa. Xin ngài rộng lòng tha thứ. Tôi xin ngài, tôi biết lỗi rồi, tôi xin ngài. Cơ Mộc đem ra một thứ nước màu vàng đục đựng trong ly. Cầm lấy uống đi và cút khỏi đây. Hắn vội chụp lấy ly nước uống ực ực, mà không phải nhìn thử. Hắn chắp tay dập đầu lia lịa. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Lần sau tiểu nhân không dám nữa. Hắn đứng dậy cúi đầu cảm ơn thêm vài cái nữa, rồi nhanh chân đi thật nhanh về nhà. Cơ Mộc nhìn hắn đi xa nhà, rồi quay trở lại. Ông đốt nhang khấn bàn thờ tổ. Con vốn dĩ không muốn dùng huyết ngại hại người. Con chỉ muốn cho hắn ta một bài học. Xin tổ đừng trách phạt con. Vừa cắm chân nhang xuống ly hương, Cơ Mộc đăm chiêu nhìn bàn thờ. Ông thấy khói nhang bay lên một hàng thẳng đứng. Khói nhang không bung tỏa như bình thường. Cơ Mộc chỉ biết rằng đang có người trong nhà mình, nhưng không phải ôn ma. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi định đến tối sẽ xuất nguyên thần xem ai đang ở trong nhà. Từ lúc Cơ Mộc luyện xong huyết ngải, ôn ma được tự do. Ôn ma bay đến nhà của Đan Lai điều tra thông tin, xem mặt huyết thống và dòng họ của tên thanh niên đó để tiện cho việc sau này sống ở trên thân xác của hắn. Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó thì ôn ma đi tìm Mây. Cuộc hẹn hò bảo mật đến nỗi chỉ có 2 người biết. Ôn ma trước kia là một gã hung thần lạnh lẽo. Bây giờ anh chịu nói nhiều hơn, lời nói cũng ít sát khí hơn. Anh nhớ em, ôn ma nói với Mây. Mây trả lời, em cũng nhớ anh, chẳng biết bao giờ có thể đến với nhau. Ôn ma vuốt tóc Mây. Sắp rồi, sau này có một tên ở làng kế bên, hắn ta tên Đan Lai. Nếu hắn ta đến nhà hỏi cưới, em đồng ý nhé. Mây cau mày. Không, em không lấy hắn ta. Ôn ma nhìn Mây dỗ dành. Anh sẽ là hắn ta đó. Anh sẽ đến rước em bằng thân xác con người, bằng da bằng thịt. Mây vui mừng. Anh nói thật không? Thật. Sự thật đó em à. Ôn ma nói. đêm nay anh sẽ nhìn em ngủ. Nằm xuống ngủ đi, người anh thương. Mày nghe lời nằm xuống, Ôn Ma dùng năng lực của vua ngài tỏa mùi hương thơm khắp phòng của Mây. Cô bé nhanh chóng lim dim và ngủ thiếp đi. Cơ Mộc ngồi xếp bằng trước bàn thờ tổ, hai tay bắt ấn đan vào nhau. Chẳng mấy chốc linh hồn của Cơ Mộc rời khỏi xác. Linh hồn đến bên bàn thờ tổ lạy ba lạy. Ở trên bàn thờ xuất hiện một chân linh. Cơ Mộc thấy liền ngạc nhiên dập đầu. Kính lạy ngài. Chân linh trên bàn thờ nói vọng xuống. Cơ Mộc, ta vốn là tổ của muôn ngài. Khi xưa ta hạ thế dạy nhân trần luyện ngài phải độ chúng sinh. Không ngờ lòng dạ nhân trần càng ngày càng tham lam. Ta truyền thuật cho họ, nhưng họ không giữ giới với ta. Hiếm thấy kẻ nào luyện đến như ngươi mà vẫn còn giữ giới đạo. Ta chưa thấy ngươi dùng thuật để hại ai. Ta rất lấy làm hài lòng. Nếu ngươi muốn về thiên giới ở cùng ta, thì hãy đến chùa Cấm Tử mà xuất gia tu hành. Sau này, ngươi hết duyên trần, ta sẽ đến thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nói xong, sư tổ biến mất. Cơ Mộc nghe thế liền dập đầu cung kính. Ngày tên Đan Lai mất, đúng như tiên đoán của Ôn Ma. Người nhà hắn ta đến nhà Cơ Mộc làm lễ cầu siêu. Cơ Mộc được dẫn đến nhà của tên Đan Lai. Cả người hắn xanh xao vì đã tắt thở gần 2 tiếng. Cơ Mộc chưa biết phải làm sao, thì có cơn gió rít vào nhà. Là Ôn Ma đến. Cơ Mộc nhìn Ôn Ma thấy ra hiệu gật đầu. Cơ Mộc nói với gia đình Đan Lai. Người thanh niên nhà thí chủ chưa đến số tận, chỉ là do hồn đi chơi thất lạc mà thôi. Vừa rồi cơn gió rít vào nhà chính là linh hồn cậu ấy vừa mới về. Gia đình chờ một chút, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Người nhà Đan Lai nghe thế thì không hiểu đưa mắt nhìn nhau. Ôn Ma lập tức thu hồn nằm vào thân xác Đan Lai rồi mở mắt. Người nhà hắn thấy thế thì vui mừng ôm chặt lấy hắn. Mẹ hắn vái lại cảm ơn Cơ Mộc, cảm ơn trời đất rồi đứng lên nhìn một Đan Lai với hai giọt nước mắt vì xúc động. Việc của Cơ Mộc đã xong, ông đã giúp Ôn Ma một tay và lời hứa của cả hai chấm dứt. Cơ Mộc khum xuống ôm lấy Ôn Ma. Ôn Ma nói nhỏ với ông. Cảm ơn ông, suốt đời tôi sẽ không quên lão pháp sư tốt bụng như ông. Một cái ôm thay lời tạm biệt, Cơ Mộc xin phép rời khỏi nhà. Ông về nhà ông, thu dọn bàn thờ tổ, đồ đạc, đi ra vườn ngải. Cái vườn gắn liền với ông suốt thời gian dài. Ông có rất nhiều ký ức đẹp nơi đây. Ông lên đường đi tìm ngôi chùa có tên Cấm Tử. Một ngôi chùa nhỏ, ông xin xuất gia ở đây và được chấp nhận. Ông chính thức làm Phật tử rồi, không phải giả vờ nữa. Lòng Cơ Mộc buông xuôi nhẹ nhàng, những áp lực vì giả sư trước đây tan biến. Cơ Mộc quay về cửa Phật, giác tâm tu đạo. Sau một thời gian tỉnh lại không lâu, Đan Lai, Ôn Ma bây giờ chính thức đem cau chầu sang hỏi Mây. Lễ dặm hỏi nhanh chóng được tổ chức. Cả làng vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, Mây và Ôn Ma đã chính thức đến được với nhau. Duyên là do trời ban, phận là do họ tạo. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Thưa độc giả, chuyện tôi sắp viết ra đây là một câu chuyện được người bạn của tôi kể lại, và chính cậu ấy là người trong cuộc. Mặc dù đã khoảng 5 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến, những cảm giác rờn rợn vẫn thường trực trong tôi, dù tôi chỉ là người nghe lại. Mới đây tình cờ khi xem cuốn Liêu Trai Chí Sĩ của Bồ Tùng Linh, tôi mới sực nhớ và liên tưởng đến câu chuyện đó. Tôi xin được ghi chép trần thuật lại một cách chính xác nhất theo trí nhớ của mình. Mời quý vị bước vào cái không gian ma quái kỳ dị của một ngôi biệt thự qua câu chuyện mà tôi tạm đặt với tựa đề là Ngải Sắc. Hơn 20 tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến tàu Thống Nhất xuôi từ Bắc vào Nam đã làm toàn bộ cơ thể Trường mệt rã rời. Cặp mắt đỏ ngầu và cay xè vì lay lắt và thiếu ngủ suốt một chặng đường dài. Đoàn tàu dừng hẳn tại ga Hòa Hưng sau một hồi còi dài, như muốn xé toạc cái không gian chung quanh. Khoác chiếc ba lô lên vai và tiến về phía cửa toa để chuẩn bị xuống theo sự hướng dẫn của nhân viên trên tàu. Chuyến đi lần này của Trường là một chuyến đi với danh nghĩa là du lịch thôi. Trường có một đam mê gọi là quái gở thì cũng không phải, nhưng hơi lạ kỳ một chút đó là trong khi các thế hệ bè bạn còn bươn chải chắt chiu để kiếm vốn chuẩn bị cho đầu tư làm ăn, lập gia đình, thì Trường lại dùng hết số tiền mình tích cóp được sau một thời gian đi làm để bay nhảy những địa điểm mình thích. Vừa rồi, chuyến đi Nha Trang, Trường nghe đồn ở Sài Gòn còn có nhiều những điểm hấp dẫn lắm, rất đáng đến, nên dù cho đây là lần thứ 3 trong năm nay đặt chân đến đây, nhưng cậu vẫn quyết tâm quay lại thêm một lần nữa. Hai chuyến đi trước vào tháng Giêng và tháng 4 đã dìu bước Trường đến các điểm nổi tiếng như Tòa nhà Cá Mập, Suối Tiên, Cảng Nhà Rồng. Lần đi thứ 3 này, Trường dự định sẽ về mấy địa điểm cách xa thành phố để tìm hiểu và trải nghiệm cảnh sống của nông thôn Nam Bộ của mấy vùng này. Ngay từ lúc tuổi còn nhỏ, khi mới học ở bậc cơ sở, Trường đã có một khát vọng là sau này khi lớn lên sẽ đi khám phá những vùng đất mới. Cách đây vài năm, nếu không vì một số lý do, thì có lẽ giờ đây cậu còn là sinh viên của Đại học Du lịch. Đã có nhiều lần Trường dự định sẽ cố gắng làm để gom thật nhiều tiền để chi phí cho một chuyến du lịch ngoại quốc. Nhưng dự định đó đã bị cái đam mê làm mờ đi, vì số tiền gom được chưa nhiều thì cậu lại dùng nó cho những chuyến travel Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long. Vừa bước xuống tàu hỏa thì trời cũng vừa tảng sáng, hướng mắt về phía chân trời phía đằng đông, rồi đưa tay lên kéo cái tán mũ lưỡi chai cho sụp xuống mắt một chút nữa, khoác ngay ngắn lại chiếc ba lô và đi. Đôi mắt cay và nhức mỏi, nhưng trời thì đã sáng, và lại giờ này tại nơi đây cũng không biết tìm đâu một chỗ mà hạ lưng một lát. Vào trong nhà nghỉ nào đó thì tốn thời gian quá, và thuê nhà nghỉ ở gần đây thì lại cách xa cái địa điểm mình muốn đến thì cũng bất tiện. Nghĩ vậy nên cậu bỏ ý định đó. Trường thả bộ một đoạn từ sân ga ra trục đường Cách Mạng Tháng 8, bỏ qua mọi lời mời chào của mấy cánh xe ôm và các chàng Grab. Theo tính toán, cậu sẽ ra đường Cách Mạng Tháng 8 đón xe bus về bến An Sương, và sau đó sẽ trải nghiệm vùng Hóc Môn, chừng độ 3 hôm, và lên Củ Chi thăm thú vài bữa, rồi kết thúc chuyến đi. Nhìn chung quanh thấy có rất nhiều các quán cà phê võng rợp bóng mát, nên dây thần kinh ở mắt cứ kéo gỉ lại, như thúc giục Trường bước vào. Cậu chậc lưỡi. Vào làm cốc nước cái đã, rồi tính tiếp. Bước chân vào quán, Trường thong thả gỡ chiếc ba lô khỏi vai, tháo mũ và ngồi xuống. Đặt chiếc ba lô lên chiếc ghế ở cạnh bàn, rồi bước đến chiếc võng lưới đang treo trên hai chiếc cột sắt và nhắm mắt tận hưởng làn gió thoang thoảng của tự nhiên và mấy chiếc quạt máy treo chung quanh gần đó. Tiếng trò chuyện rôm rả của những bàn bên cạnh, nhưng dường như Trường không nhập tâm đến mà chỉ chú tâm đến cảm giác khoan khoái hiện tại. Vừa nằm xuống, đang riu riu ngủ, thì phục vụ bước đến order đồ uống. Trong giấc thèm ngủ, Trường gọi đại một trái dừa. Ngủ một hồi khi tỉnh dậy thì quán đã vắng tanh, và trên cái bàn cạnh chiếc võng cậu đang nằm, trái dừa được cắm chiếc ống hút vẫn nằm trên đó. Rút chiếc điện thoại ra xem giờ thì thấy đã trưa rồi. Cậu ngồi lên, rút chiếc ống hút ra, ngửa cổ nốc một hơi cạn phân nửa, nửa phần nước trong trái dừa, và lôi chiếc ba lô trên ghế khoác lên vai, tiến lại quầy tính tiền. Chủ quán là một bà cỡ tuổi trung niên, nhưng nhìn còn mặn mà lắm. Có lẽ do đặc thù của nghề này là nhàn nhã hơn. Hơn nữa, cái lớp phấn dày cộp trên mặt, làn môi đánh đỏ chót, cặp lông mày kẻ sắc nét đã tôn lên cho sắc đẹp của bà mấy chân kính. Trường thoáng nhìn đến bà chủ, chắc cũng chạc tuổi bà mẹ mình ở quê, nhưng xem ra khác nhau lắm. Cũng đúng thôi. Người chân lấm tay bùn dầm mưa dãi nắng thì so bì làm sao với một người mưa không đến mặt, nắng không đến đầu cơ chứ. Nghĩ đến đây, Trường thoáng bối rối và suy nghĩ vẩn vơ. Liệu trước nay có phải mình đã quá vô tâm không? Số tiền mình kiếm ra chưa một lần đựng đỡ cho mẹ một chút gì, mà toàn dùng cho việc vô bổ chăng? Đang đờ đẫn thì chất giọng Sài Gòn chính hiệu có phần trầm đục của bà chủ cất lên, làm cậu hơi giật mình. Tính tiền hả con? Dạ vâng ạ, cô cho con gửi tiền trái dừa với ạ. Bà chủ nở một nụ cười, rồi đón lấy tiền từ tay Trường bỏ vào hộc. Và trước khi Trường rời đi,

thì sóng lại căng đầy. Biểu tượng sim trên góc trở về với bình thường. Cậu tiến rồi lùi mấy lần liên tiếp để thử nghiệm, thì đúng như vậy. Chỉ cách nhau có một bước chân thôi, mà hễ cứ lùi ra phía sau, tức là qua cái địa phận của căn biệt thự, thì cột sóng tụt dần, rồi mất hẳn. Còn tiến lên thêm một vài bước, thì hoàn toàn bình thường. Trường vừa ngạc nhiên vừa nực cười, và không thể giải thích được chuyện này. Và cậu dự định lát nữa sẽ kể chuyện này cho bà nghe, biết đâu bà ta cũng chưa biết chuyện lạ đời này, thì đây lại là một đề tài mới cho cuộc hội thoại. Trường bước vào, rồi vừa đi vừa gọi lại cho mẹ mình. Sau cuộc trò chuyện, bà Lý hỏi con khi nào về, thì Trường nói là khoảng độ một tuần gì đó. Và cậu cũng kể lể cho bà nghe mọi chuyện để bà yên tâm, là chuyến đi lần này con mình đã gặp được quý nhân mà bớt đi phần lo lắng. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù biết sở thích của con hơi dị thường, nhưng bà cũng đành chịu, vì bao nhiêu lần bà cố sức khuyên bảo mà Trường vẫn không tắt được cái đam mê vần du khắp đó đây của mình. Trước lần đi này, bà nói với Trường: "Con ạ, điều kiện nhà ta thì giàu có không phải là giàu có, nhưng khó khăn thì cũng không phải là quá khó khăn lắm đâu. Mẹ không yêu cầu con phải đi làm rồi mang tiền về chu cấp cho mẹ. Mẹ không cần điều đó. Nhưng con cứ đi đứng suốt như vậy, này chỗ này, mai chỗ nọ, mẹ lo lắm con ạ." Tất nhiên là vài câu nói đó làm sao dập vùi được cái khát khao và đam mê cháy bỏng cơ chứ. Nhưng vì thấy mẹ buồn nên cậu cũng trấn an một cách thông minh: "Hồi xưa mẹ chả từng dạy con là nay mai lớn lên phải bôn ba cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn còn gì á?" "Đùa mẹ thôi, chứ con cũng cố gắng đi vài ba chuyến nữa. Chứ này mai có vợ rồi thì đi đâu được nữa hả mẹ?" Vừa nói, Trường vừa tiến lại ôm lấy mẹ cười xòe xòa. Rồi bà cũng đành cười theo, phó mặc thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Khuyên bảo thì cũng có chừng mực, vì cậu cũng đã lớn tướng rồi, còn nhỏ dại gì nữa đâu. Hôm nay khi bước đến căn biệt thự này, mặc dù chỉ trong một khoảng không gian thôi, mà cậu đã khám phá được ra biết bao điều lý thú. Điều này làm Trường cảm thấy vui càng vui hơn, vì cái sở thích của mình cũng không phải là dị thường, mà ngược lại, nó lại là một sở thích độc đáo thú vị nữa. Chào mẹ rồi cúp máy, Trường định bước vào nhà luôn, thì lại sực nhớ đến cánh cửa cổng dày cộp với rất nhiều những hình thù sần sùi mà đêm qua đang khám phá dở dưới bóng tối, nên cậu tiến đến, đích mục sở thị luôn cho rõ ràng. Cánh cửa cổng khá dài và chiều cao bằng với những bức tường bao xung quanh, cậu ước chừng phải đến gần 4 mét. Cánh cửa được sơn màu nâu xám, phía trên cùng thiết kế những thanh nhọn hoắt chĩa lên trời. Phía dưới là những hình ảnh làm Trường thấy rợn rợn, đó là những hình đầu lâu và bàn tay người nom y như thật vậy. Và nhìn chằm chằm một hồi, Trường cảm nhận thấy những hình thù đó, nó đang chuyển động thì phải. Cậu khẽ khẽ lắc đầu, dụi mắt đến 5-7 lần và giãn cơ mặt ra cố trừng trừng nhìn cho thật kỹ thì không thấy gì. Cảm nhận vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Chợt Tử Hiên có tiếng vọng xuống: "Thăm thú hết chưa? Thấy thế nào?" Trường quay lại thì thấy bà ta đang đứng trên hiên nhìn Trường. Cậu đưa tay lên xoa đầu, mỉm cười rồi bước đến. Vừa tiến lại vừa đáp: "Dạ tuyệt lắm cô ạ, sống ở đây cũng tăng tuổi thọ thêm mấy năm ấy chứ cô nhỉ." Bà ta cười lớn vẻ đắc chí, rồi vẫy Trường vào trong. Trên chiếc bàn hồi nãy hai người vừa ăn sáng, bà ta đã chuẩn bị hai ly cà phê đặt sẵn trên đó, khói bốc lên, xoay tròn quanh miệng ly trước khi phơ phất lan tỏa nhẹ nhẹ vào không khí. "Ngồi đi em, uống cà phê được chứ?" bà nhẹ nhàng hỏi. Trường hơi khom người gật đầu lễ phép, rồi mới từ tốn ngồi xuống. Hai người lại tiếp tục trò chuyện với những mẩu chuyện phím vớ va vớ vẩn qua lại. Bà ta giới thiệu tên là Kiều Anh, trước đây từng sống tại London và mới chuyển về nước được gần 5 năm nay. Cuộc trò chuyện mỗi ngày một gần gũi hơn, nên mụ bộc bạch luôn cho Trường biết rằng mụ đã từng kết hôn một lần không có con và đã ly dị vì lý do mụ nói là sở thích cá nhân của hai người không hợp nên chia tay. Cuộc đối thoại cứ thế cho tới khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc báo 11 giờ trưa, thì cả hai mới chợt giật mình. Mụ ta đứng lên gọi cho nhân viên của mình ở quán xem tình hình khách khứa hôm nay thế nào, rồi mới trở vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để chuẩn bị cho chuyến du lịch với Trường vào chiều nay theo kế hoạch vừa bàn tính. Trường cũng đứng lên, uống vội vài hớp cà phê đã nguội ngắt, rồi gom luôn cái ly của bà anh vừa uống đi rửa. Sau bữa cơm trưa, chiếc Mercedes lại tiếp tục rời khỏi gara và chuyển bánh đưa hai người đi ngao du theo tính toán. Bà Kiều Anh ngồi vào ghế lái, Trường ngồi ngay cạnh bên để tiện trò chuyện và nghe bà giới thiệu về các địa điểm đi qua của đất Hóc Môn. Hai người trò chuyện ngày một thân mật hơn, cảm giác gần gũi và hơi khác thường. Có đôi lúc bà ta vô tư vỗ vào đùi Trường sau một câu bông đùa, rồi cả hai cùng cười khoái chí. Trường không thể ngờ chuyến đi lần này Trường lại may mắn đến như vậy. Vừa có nơi ăn chốn ở sang trọng, lại vừa được đến các địa điểm mình mong muốn một cách tỉ mỉ nhất. Chuyến đi hôm đó đến 8 giờ tối, thì sẽ trở về lại với căn biệt thự. Cả Trường lẫn bà Kiều Anh đều đã mệt lử vì chặng đường đi quá dài. Vào đến nhà, vẫn như thường lệ, mọi sinh hoạt của Trường thì ở tầng dưới, còn bà Kiều Anh thì trên lầu trên. Vào đây cũng 2 hôm rồi, mà Trường cũng chưa có cơ hội được lên mấy tầng trên để chiêm ngưỡng sự tráng lệ. Nhưng cũng chẳng lo, Trường còn ở chơi mấy hôm nữa mới rời đi vì đã hứa với bà anh rồi. Trường vào buồng tắm, xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó một lúc rất lâu để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái và thư giãn. Xong xuôi, mới thay đồ rồi trở về căn phòng ngủ của mình mà đêm qua bà Kiều Anh đã chỉ cho cậu, nhưng đêm qua lại ngủ quên trên sofa nên hôm nay mới có dịp vào. Ngước mắt lên hướng cầu thang, thấy lầu trên đã tối om, đoán là bà ta đã mệt nên ngủ rồi. Trường quay lại cánh cửa phòng, lấy chiếc chìa bà ta mới đưa lúc trưa trên xe, tra vào nắm cửa rồi mở ra. Căn phòng được mở ra, bên trong có một ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ tự động, giúp người bước vào xác định được vị trí công tắc mà bật điện. Ấn vào chiếc công tắc ngay cạnh cửa bước vào, chiếc đèn chùm treo chính giữa nháy nháy vào cái, rồi sáng hẳn. Căn phòng có lối bài trí cũng không cầu kỳ lắm, nhưng mang một chút gì đó tối tăm, dù ánh sáng trắng của chiếc đèn chùm công suất lớn tỏa ra rất mạnh. Trên chiếc giường hình chữ nhật cao khoảng 2 gang tay từ mặt đất lên, có đặt một tấm nệm với tấm ga trải phía trên màu đen sạm. Xung quanh có một chiếc tủ nhỏ, và ở hai góc có đặt hai bức tượng đá màu đen giống với đầy rẫy những bức tượng mà Trường nhìn thấy bên ngoài căn nhà. Trên vách tường có treo một bức tranh giống y chang với bức treo ngoài phòng khách. Bức tranh mà Trường thoáng nhìn thấy giống mấy bức tranh phố cổ. Nhưng giờ có thời gian nhìn lại thì Trường mới phát hiện ra rằng bức tranh đó chỉ đơn thuần vẽ những tảng đá chen chúc nằm cạnh nhau thôi. Trường gật đầu tặc lưỡi liên tục vì thấy rằng nó quả là một tác phẩm nghệ thuật, yêu cầu phải có thời gian để thưởng thức thì mới nhận ra giá trị thực thụ của nó. Nghĩ đến đây, Trường chợt nhớ tới bà Kiều Anh và khâm phục bà quả là một tay chơi thứ thiệt. Những thứ trong căn biệt thự này đúng là đáng để Trường tìm hiểu và thưởng thức giá trị mà. Biết đâu, những bức tượng đá cho tới mảnh đất âm u phía sau và cả ngôi nhà cấp 4 phía góc cuối vườn đều là những điều bí mật thú vị thì sao? Nghĩ đến đây, Trường tự cười khúc khích một mình. Giá như cậu là chủ nhân của ngôi biệt thự này, chủ của con bốn bánh ngoài kia, thì hạnh phúc biết mấy. Khi đó, cậu sẽ tha hồ mà thỏa mãn đam mê của mình, được đi bất cứ nơi đâu mình muốn. Những bản tin mẩu chuyện cậu vẫn thường xuyên đọc trên mạng bắt đầu le lói hiện lên trong đầu cậu. Liệu bà Kiều Anh có phải là một quý bà hồi xuân mướn Trường về để thỏa mãn nhu cầu, rồi sẽ cho Trường nhiều tài sản như các bà các cô trên mạng mà Trường đã từng đọc qua hay không? Trường mỉm cười về suy nghĩ của mình và lẩm bẩm: được vậy đâu, lại tốt quá. Đã nhiều lần đọc báo trên mạng thấy nhiều các quý bà giàu có tuyển các em nam trẻ đẹp với mức giá khá hấp dẫn. Có lần Trường đã từng có ý định táo bạo là đi theo nghề này để nhanh có tiền mà phục vụ cho đam mê travel của mình. Chứ làm công ăn lương thì chán lắm, gom góp rất lâu mới được một chuyến đi thời gian ngắn. Ý định là vậy, nhưng chưa có cơ hội để theo nghề. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trường vừa bước xuống thì bên ngoài vọng vào: Trường ơi, mở cửa cho chị với em. Trường vâng dạ, rồi lật đật chạy lại mở cửa phòng ra. Trước mắt Trường, bà Kiều Anh trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, khoác trên mình chiếc váy voan mỏng tanh đến quá mông, khuôn mặt thì trang điểm còn đậm đà hơn lúc sáng khi đi chơi nữa. Trường chưa kịp nói gì thì bà quăng điếu thuốc đi và ôm chầm lấy Trường, đẩy một mạch lại giường. Mùi nước hoa trên cơ thể bà ta làm Trường chơi như phỗng, không nói được gì, chỉ biết nằm im cho mụ già giường mỡ đó hành sự một cách thuần thục, điều luyện cho tới lúc xong xuôi. Mụ nằm vật ra giường thở hồng hộc, còn Trường vẫn thân mình trần trụi trên chiếc giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà, mắt trợn ngược, miệng há ra, thở trông như chó bị đánh bạ vậy. Một hồi sau, mụ ta đã thấy bình thường trở lại. Mụ với tay trên chiếc bàn lấy chiếc điều khiển mở máy lạnh lên, rồi mới quay lại nhìn Trường, lúc này đã lật người nghiêng sang một bên. Chị sorry em nhé. Vừa nói, mụ ta vừa bước đến ôm lấy Trường vào lòng mình rồi tiếp. Chị hứa sẽ cho em tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh chị. Cục đầu vào người mụ ta ra vẻ hoang mang, nhưng thực chất cậu đang mỉm cười. Nãy đến giờ chỉ là diễn mà thôi, chứ trong thâm tâm thì Trường vui lắm, vì cái ước mơ viển vông hồi nãy mình suy nghĩ có khả năng để đưa nó trở thành hiện thực được rồi. Đúng là con gà đẹp mã nhờ bộ lông, con người dễ trông nhờ có của. Vật chất đã làm Trường mở mắt không phân biệt được sự xấu đẹp và sự chênh lệch cực cấp về tuổi tác, cũng không thèm chú ý đến nữa. Cậu vẫn nằm im không nói gì. Mụ buông Trường ra rồi nói. Em mặc quần áo vào đi, rồi lên phòng chị. Chị nói chuyện với em một lát. Chờ cho bà ta đi ra trước. Lúc này, Trường mới tất tả, thao tác nhanh và bước theo trong niềm hân hoan vì cả một kho báu đang đợi cậu trước mặt. Căn phòng của bà ta là một gian phòng với tông màu và cách bài trí y chang với căn phòng ngủ của Trường ở tầng dưới. Có điều khác hơn một chút là diện tích rộng hơn. Có một điều làm Trường thắc mắc là tại sao ở mỗi căn phòng bà ta đều cho đặt các bức tượng bằng đá sần sùi, không rõ hình dạng kia để làm gì. Trường bước đến khi bà ta vẫn thân mình không mảnh vải che. Trên chiếc bàn nhỏ kê sát giường là một sấp tiền mệnh giá lớn được bó thành một cọc giày đặt trên đó. Trường chưa kịp định hình thì bà ta chỉ và nói. Em cần lấy đi. Nếu em biết điều thì số tiền này chưa thấm thía vào đâu cả. Trường trong lòng như mở cờ vì niềm may mắn ập đến với mình ngoạn mục và gấp rút đến không tưởng. Cậu chưa cầm lấy sấp tiền vội mà giả vờ sụt sùi vẻ cảm động, tự giác chạy tới ôm chặt lấy mụ ta, rồi đưa khuôn miệng hôn từ hai má xuống đến cổ và xuống ngực rất âu yếm. Giá như mọi chuyện chỉ diễn tiến đến mức này thì thôi cũng còn được. Nhưng có ai ngờ đâu, sự thật được phơi bày thì Trường mới giật thót, sợ hãi và điêu đứng. Biết cậu không thể thoát khỏi mình nữa, lúc này bà ta mới phân trần rõ ngọn ngành cho chàng trai ngây thơ này nghe. Thì ra mụ ta chẳng phải là Kiều Anh nào cả, hay nói đúng hơn là Kiều Anh chỉ là cái tên theo mụ từ sau chuyến đi chuyển đổi giới tính ở Thái Lan về cách đây hơn 3 năm. Thực chất, mụ là một gã đàn ông tên Tiến. Trước đây theo bảo lãnh của gia đình mà bà ta được sang London lập nghiệp. Sau nhiều năm gầy dựng, mụ có được một số tài sản khổng lồ và kết hôn với một người cũng thuộc giới tính thứ ba ở Việt Nam qua. Nhưng thời gian chưa được là bao thì chia tay vì cả hai không hợp nhau. Sau khi chia tay với người tình, mụ chuyển về Việt Nam mua khu đất hiện tại này, xây dựng cơ ngơi sinh sống và lấy tên là Kiều Anh, với ngụ ý là nhắc nhở một kỷ niệm mình từng là Việt Kiều ở nước Anh trở về. Cách đây hơn 3 năm, bà ta đã sang Thái để mãn nguyện mong muốn của mình, đưa mọi thứ về với bản thân của nó. Sau nhiều chuyến đi, thì kết quả cho bà ta là hình hài như bây giờ Trường nhìn thấy đây. Và cũng kể từ chuyến sang Thái năm đó, đã đưa bước chuyển của người đàn ông đội lốt phụ nữ này sang một bước rẽ mới, không chỉ về hình hài mà còn về lối sống nữa. Sau khi phẫu thuật thành công, bà ta nắn lại đất Thái du lịch mấy hôm. Ở một đất nước mà có đến 90% dân số theo đạo Phật như Thái Lan, thì điểm đến đầu tiên được nghĩ đến là các chùa nổi tiếng. Và rồi chuyến đi đến chùa Phật Ngọc, một ngôi chùa lớn nhất thủ đô Bangkok, đã đưa mụ ta tìm gặp được thầy Su Vong. Sau khi làm lễ khấn vái trong ngôi chùa này xong, lúc mụ ta bước ra khuôn viên để vãn cảnh, thì tình cờ gặp được người đàn ông mà sau này, và cho đến bây giờ, mụ vẫn quen gọi là thầy. Ông ta là người gốc Việt đã định cư bên này từ rất lâu rồi. Ông ta thường đến các chùa để tìm gặp những ai là người Việt sang du ngoạn có tính cả tin để nói rằng mình học được rất nhiều phép bùa, luyện bùa ngải, có thể giúp con người đạt được ước nguyện. Bà ta vô tư kể hết ngọn ngành về bản thân và lý do của chuyến đi sang đây. Sau khi tường trình đầu đuôi, mụ ta tha thiết nhờ thầy cho một miếng phép để trẻ mãi không già. Cũng đúng thôi, con người đa số những cái mong muốn là tiền của và nhan sắc. Về tiền tài thì mụ rủng rỉnh lắm rồi, có ăn mấy đời cũng không hết, nên cái cần bây giờ chỉ là nhan sắc thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện của buổi sáng hôm đó, ngay đầu giờ chuyến bay chở mụ và gã đàn ông có cái tên Thái là Su Vong kia được đáp về Việt Nam. Mụ phải thỉnh trực tiếp thầy về để thầy chỉnh sửa lại phong thủy của ngôi nhà và truyền dạy bí kíp để luyện miếng phép trẻ mãi không già. Kết thúc một tháng trời ròng rã, cuối cùng người đàn ông trở về Thái với một khối tiền khổng lồ trong tay, còn mụ ta ở lại đây với một cái bí kíp và không gian phong thủy như hiện tại này đây. Mụ mới kể đến đây thì Trường đã cảm thấy mình như lạc vào một thế giới của ma quỷ mất rồi. Dù chưa nghe kể cụ thể về cái mà mụ gọi là bí kíp kia là gì, nhưng chỉ cần biết bà ta trước đây vốn là đàn ông đã khiến Trường cảm thấy mình tội lỗi và nhục nhã đến vô cùng. Vậy là cuộc ái ân hồi nãy lúc ở phòng ngủ là cuộc mặn nồng giữa hai gã đồng giới hay sao? Trường đứng dậy, hai tay nắm chặt đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ, làm cọc tiền nhảy bật xuống đất, rồi cậu hét lên. Không! Không! Mụ ta khe khẽ cười nhạt, rồi cúi xuống, nhặt sấp tiền lên và dịu giọng. Em muốn đi ngay bây giờ thì đi đi. Chỉ xin biếu em sấp tiền này, nhưng có điều chỉ sợ em sẽ hối hận thôi. Trường không ngờ rằng mình đã mắc bẫy mụ. Đúng là mặt cưa mướp đắng. Trường ngỡ rằng mình đã xa vào một kho báu quý giá, ai dè chết đuối vớ phải cọc mục. Mụ ta đường hoàng chỉ chiết rõ ràng cho Trường nghe. Ly cà phê hôm qua em uống, tôi đã cho thuốc vào đó rồi. Nếu em ngoan ngoãn phục vụ tùng ta trong vòng khoảng một tháng thôi, thì mọi chuyến sẽ êm đẹp, không hề hấn gì. Còn ngược lại, nếu em cố tình mà rời đi, thì ta không chắc về sự an nguy của tính mạng em đâu. Nói rồi, mụ bước đi ra phía ngoài. Trường đổ vật xuống sàn khóc đống lên, tiếng khóc như một lời cầu cứu vô ích, bất lực. Suốt mấy ngày liền, Trường không ăn uống gì, cơ thể sa sút và tiểu tụy đi trông thấy. Trường cũng không thể nào liên lạc với bên ngoài vì điện thoại đã bị mụ ta giữ từ đêm qua. Mụ ái ân với Trường trong phòng. Hàng ngày, mụ vẫn thường xuyên đến bên Trường và mang đồ ăn vào cho cậu. Đến hôm nay, Trường suy nghĩ đã thông rồi. Thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Cố gắng phục tùng mụ ta một tháng như lời mụ ta nói thôi, rồi sẽ rời đi. Chứ rủi bỏ đi lúc này mà độc dược trong ly cà phê hôm đó có hiệu nghiệm thật, thì làm sao đây? Dù không biết phép bùa của ông thầy kia có linh nghiệm hay không, nhưng nhắc đến Thái Lan cũng làm cậu hơi run sợ, vì đất nước này nổi tiếng với bùa ngải, điển hình không nói đâu xa, mà như Cô Man Thông là một tấm gương tể liếp. Sự buồn bực, chán nản như thúc đẩy tính ích kỷ của chàng thanh niên tên Trường này lên cao hơn. Cậu sẽ phục tùng, thuận theo mụ ta, nhưng sẽ chiếm lấy bằng được khối tài sản khủng của mụ cho bỏ bao công sức. Chính cậu về sau này cũng không giải thích được vì sao khi đó mình vẫn ấp ủ cái âm mưu táo tợn đó. Chiều lúc ấy, mụ mang đồ ăn vào, Trường gọi mụ ở lại, rồi sau vài thỏa thuận qua lại, Trường đã đồng ý theo cách sắp xếp của mụ ta. Mụ ôm lấy Trường rồi trấn an. Tốt, tốt lắm. Em cứ yên tâm, giúp chị đi. Chị không để em thiệt thòi đâu mà lo. Chỉ một tháng thôi mà. Đợi khi chị đạt được kết quả mong muốn, chị sẽ giải thoát cho em. Em sẽ ra đi với một số tài sản đáng kể. Lúc đó em tha hồ thực hiện cái đam mê ngao du đó đây mà chẳng cần làm gì cả. Chị hứa với em đó. Trường không nói gì đứng lên và đi vào phòng tắm. Những ngày tiếp theo sau đó, mặc dù sống trong ngôi biệt thự tráng lệ xa hoa thật đó, nhưng cuộc sống của Trường thậm chí còn cảm thấy nó ghê gớm hơn cả cuộc sống nơi địa ngục âm ti. Trường bị tra tấn cả về hành động lẫn ngôn ngữ. Ngoài việc cùng bà hợp tác để hoàn thành miếng phép thuật khủng khiếp kia, Trường còn phải lắng nghe mụ trần thuật về bí kíp mà người đàn ông tên Su Vong kia truyền cho mụ. Từng câu, từng chữ làm Trường lạnh gáy, nhưng thôi cũng đành liều lĩnh mà lắng nghe, mà làm theo, chứ bây giờ mạng sống của mình đã phó mặc cho mụ ta mất rồi. Hơn một tháng trời sống trong căn biệt thự này, người thầy kỳ bí đó đã trau dồi cho mụ một công thức hết sức kinh dị và quái đản, mà đến ngày hôm nay khi Trường xuất hiện, vẫn phải trở thành nạn nhân của miếng phép kỳ quái đó. Người đàn ông chỉ rõ rằng, để luyện được đạo bùa duy trì nhan sắc, cần phải có lòng tin thượng tôn vào một vị thần mà người đàn ông đó gọi là thần hắc thạch, tức là những viên đá màu đen. Qua đó, trong không gian của căn biệt thự này, cần phải thờ phụng đủ 81 bức tượng bằng đá màu đen với nhiều hình thù quái gở mà Trường đã nhìn thấy đó. Tuy nhiên, những bức tượng đá này phải được thỉnh về từ nhiều vùng khác nhau, được đục đẽo hoàn toàn thủ công, và ghê rợn nhất là việc chấn yểm vào những bức tượng này. Các vị hắc thạch khi đã được tạo thành những hình mẫu theo hướng dẫn sẽ đem ngâm vào máu của 81 con chó mực trong vòng 13 ngày để làm máu đó khô đi và bám vào những bức tượng đá. Sau khi đã thực hiện xong công thức này, thì những bức tượng đó sẽ được đặt vào những vị trí có long mạch tiềm ẩn phù hợp với phong thủy mà ông thầy đã đánh dấu cụ thể từng vị trí trên một tổng thể diện tích của khu đất này. Nếu như miếng phép thần thông kia chỉ dừng lại ở đây thì vẫn còn chấp nhận được, nhưng không đơn giản như thế. Để đạt được kết quả như mong muốn thì cần kết hợp những liệu trình mà chỉ nghe đến thôi chứ chưa cần chứng kiến đã làm cho Trường run lên cầm cập, mắt chữ O, miệng chữ A không thốt lên được thành lời. Chống ngực đánh thình thịch như chống làng, nước mắt sống ùa ra khóe mắt vì hốt hoảng, cậu toan đứng lên bỏ chạy thì những lời kể tiếp theo của mụ lại sang sảng vang lên, làm Trường chùn chân. Ngoài vấn đề thờ tự các vị thần ấy, mụ ta còn phải ăn uống những thứ đồ được chế biến từ những xác chết của cả người và động vật. 81 cái xác con chó mực kia sẽ đem chôn cất ở vườn sau và được đánh dấu theo thứ tự. Thì ra cái mảnh đất phía sau nơi có những cỏ đất nhô lên, không khí âm tịch mà Trường đã nhìn thấy đó chính là nghĩa trang chôn cất những chú chó xấu số đã được ông thầy kia làm phép chấn yểm. Lần lượt những chú chó được chôn đủ ngày theo quy định, ông ta dặn dò sẽ được đào lên và chế biến thành những món ăn hàng ngày, cho tới khi nào hết mới thôi. Trường thấy rợn rợn ở cổ họng, bụng cuồn cuộn như muốn tống khứ hết nội tạng ra ngoài, khi biết dạo này những bữa cơm mình thưởng thức hàng ngày, đồ ăn cũng lấy từ nguồn cung cấp là khu đất phía sau, tức là xác chết thối rữa của những chú chó mực. Cứ theo thứ tự đã đánh dấu của những gò đất nơi chôn cất 81 con chó kia, mụ lần lượt đào lên cho vào ướp trong một chiếc tủ lạnh loại chuyên dụng cho ướp thực phẩm, được đặt trong góc bếp, có thiết kế khóa cẩn thận mà Trường vẫn thường ngày nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ tò mò hỏi mụ. Và cứ như thế, hết con này con khác lại được đào lên và làm tương tự. Và đặc biệt, người đàn ông có để lại cho mụ một loại bột rất lạ để chế biến. Vì thế mà suốt thời gian ăn ở đây, Trường luôn cảm thấy ngon miệng mà không phát hiện ra được điều gì. Sực nhớ đến mấy hôm về trước khi đi thăm thú mảnh vườn phía sau, cậu thấy vẫn còn lô nhô mấy mù đất nữa. Vậy là trong thời gian này, cậu còn phải tiếp tục thưởng thức cái món ăn kinh dị đó. Trường ngồi phịch xuống nền, đưa tay đè chặt hai lỗ tai, không muốn nghe thêm một từ ngữ nào từ cái miệng của gã sằng phà nhớt kia phát ra nữa. Nhưng mụ ta túm lấy Trường, rồi lôi sành sạch lên trên gác, mặc cho cậu vẫn giằng lại không muốn di chuyển. Đi qua tầng 2 và tầng 3, vừa hết đoạn cầu thang bước đến tầng 4, thì bà ta đã buông Trường ra một cách tự nhiên, làm Trường mất đà, nằm sóng xoài ra đất. Bỏ mặc Trường nằm đấy, bà ta đưa tay lên chiếc hộp nhỏ được gắn trên cánh cửa cao quá đầu người, lấy ra một chiếc chìa to tra vào ổ khóa màu đen xám lớn như chiếc khay nước vậy. cánh cửa sắt của căn phòng được mở ra, tiếng ken két đanh sắc vang lên, nghe nhói buốt cả hàm răng. Tiếp theo phía trong còn một lớp cửa nữa, nhưng lớp cửa này không được khóa bằng ổ khóa thông thường, mà có hệ thống vịnh điện tử, yêu cầu nhập mật mã. Sau vài lần ấn cánh cửa rục rịch đùa sang một bên, phát ra âm thanh rù rù như tiếng máy của xe tay ga lúc chuyển động vậy. Cánh cửa vừa mở ra, mụ kéo trường đứng dậy rồi cùng lao vào. Xô trường ngã, rồi mụ quay lại bấm số, và cánh cửa lại đóng lại như vừa nãy. Một luồng hơi lạnh tỏ ra ngay lập tức ôm chùm lấy thân thể của trường. Xung quanh thì tối om om, không có một dấu hiệu của một chút tia sáng dù là nhỏ nhất. Trường đang hoảng hốt thì tiếng cười khanh khách của mụ làm trường mất phương hướng vì không nhìn thấy gì cả. Một hồi lâu khi trường không chịu đựng được nữa thét lên thì mụ mới ngưng tiếng cười và nguồn sáng mới bắt đầu xuất hiện trong phòng. Trong ánh đèn mập mờ nhấp nháy như tia chớp, trường thấy phía sau lưng là một tấm vải khổ rộng màu đỏ thẫm. Hơi lạnh từ các máy điều hòa lắp dày đặc trong căn phòng vẫn tỏa ra. Trường nhìn thấy rõ cả những làn khói lạnh vây lấy cái ánh sáng cứ thi thoảng lại nhấp nhánh chuyển màu liên tục. Mụ ta bước lại, kéo tấm vải đỏ ra, thì cũng là lúc cái không gian phía trong tấm vải tự động phát sáng một màu trắng đùng đục, nhưng cũng tương đối mát mắt và dễ chịu. Trường đổ người ra sau, nhưng bà ta đã đứng sẵn từ khi nào để đỡ lấy cậu. Trước mắt, một sãy những thi thể không đầu nằm thành hàng ngay ngắn, không mảnh vải che thân, đã khô cứng vì chiếc tủ lạnh khổng lồ này. Năm thi thể nam và năm thi thể nữ nằm một chiều, hướng phần chân và vách, phần cổ ra phía trường, và mụ đang đứng vì đầu đã bị chặt lìa. Thì ra, trong cái bí kíp của ông thầy tàn độc kia chuyển lại có yêu cầu. Cần 10 cái đầu của năm thi thể nam và năm thi thể nữ mới chết được 3 ngày để làm nguyên liệu luyện khâu quan trọng nhất, hay nói đúng hơn là khâu tất yếu của miếng phép này. 10 cái thi thể này mụ đã đích thân đi đào trộm ở khu nghĩa trang cách căn biệt thự mụ đang ở khoảng hơn 1 cây số về hướng đông. Mụ canh me từng ngày từng giờ cho những ngôi mộ mới xuất hiện trong nghĩa trang, và chờ nó đủ 3 ngày là đem đến mụ tiến hành đi đào trộm và đưa lên con xe hơi của mình trở về. Xong xuôi, mụ đắp đất lên lại như cũ. Khu nghĩa trang nằm khá xa với khu dân cư, nên mọi việc mụ ta tiến hành rất chót lọt. Người đàn ông tên Su Vong kia căn dặn khi hoàn tất công đoạn cuối cùng, thì 10 cái thi thể không đầu kia sẽ đem đi chôn cất sau mảnh vườn, nơi đã an táng 81 chú chó mực, mà hiện nay đang trên đường bới móc lên phục vụ nhu cầu ẩm thực thường nhật. Cuối cùng, những thắc mắc của trường từ lâu nay cứ thế được giải bày một cách cụ thể. Hóa ra căn nhà cấp 4 phía góc vườn, nơi mà lâu nay trường vẫn tò mò, cũng là một trong những địa điểm sản xuất nguyên liệu luyện miếng phép này. 10 cái đầu sau khi được chặt lìa khỏi cổ của 10 cái xác sẽ được móc hết mắt đi và cho vào 10 chiếc lọ thủy tinh đợi đến ngày dùng nó. Còn những con mắt sẽ được ngâm vào thứ dung dịch mà ông ta đưa cho mụ, sau đó mang gắn lên cánh cửa cổng để những việc tàn nhẫn ấy, mà không biết quỷ không hay. Những lọ thủy tinh ấy thì sẽ đem đặt vào căn nhà cấp 4 ở góc vườn kia, rồi trang hoàng cho nó có vẻ cổ kính đi và đợi ngày sử dụng. Thực ra thì căn nhà đó không phải là không có cửa vào, mà là cửa đi vào nằm phía bên trên mái bê tông và được bít kín mít, khi cần mở thì sẽ có hệ thống tự động bằng cách ấn remote. Vì thế mà hôm trường đi vòng quanh ngôi nhà thấy nó kín như bưng là như vậy. Những chiếc thủ cốt sẽ được đặt trong chiếc bình thủy tinh để chờ ngày nó vỡ thành nước. Tiếp theo đó, mụ ta phải tìm một người tình khác giới để quan hệ trong vòng 1 tháng, theo nguyên tắc tam nhật, tức là 3 ngày 1 lần. Đủ 10 lần quan hệ cũng là lúc lượng nước vỡ ra trong chiếc bình kia hết sạch. Nghĩa là mỗi đêm trước khi ân ái, hai người phải chia nhau uống cạn lượng nước trong một bình. 10 bình sẽ đủ cho 10 đêm, và theo nguyên tắc thì thời gian tiêu tốn sẽ là 1 tháng, vì cứ 3 đêm 1 lần. Bà ta đã áy náy khi nghe ông thầy căn dặn về việc tìm bạn tình khác giới, vì không biết nên lấy giới tính chuẩn của mình là nam hay nữ. Ông thầy kia đã bảo mụ phải kết hợp với một người nam, mà càng trẻ thì càng tốt, vì giờ giới tính của mụ đã chuyển đổi rồi. Và thế là cái buổi sáng định mệnh đó đã đưa Trường tìm gặp được mụ, để giờ đây mới điều đứng đến mức này. Bao nhiêu cái suy nghĩ và tham vọng ích kỷ, nào là xe cổ, căn nhà và tiền tài, đã thoáng chốc biến mất theo những lời nói và cảnh tượng đang chứng kiến. Giờ đây, Trường chỉ ước được trở về nhà càng nhanh thì càng tốt. Chắc bà Lý ở quê mấy hôm nay không liên lạc được với cậu cũng sốt ruột lắm đây. Lần này, nếu có cơ hội được trở về, cậu sẽ chặt chỉ ngón tay quyết từ bỏ cái đam mê điên rồ đã đưa cậu đến bước đường này. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ ước thôi. Chứ mười mươi cậu tin rằng chẳng thể nào thoát khỏi cái nơi này mà bình yên trở về được. Giá như hôm bữa cứ liều mình ra đi, thì còn hơn dù có bị độc dược trong ly cà phê đó làm cho chết, thì chí ít cũng không phải chết ở một cái nơi kinh khủng như thế này. Nhưng giờ thì muộn rồi. Mụ đã tiết lộ mọi bí mật cho Trường nghe, thì chắc chắn mụ không dễ dàng để Trường rời đi đơn giản được nữa. Thôi, đến nước này cũng đành phó mặc cuộc đời vậy. Và cuối cùng, thì cái ngày ghê gớm ấy cũng đã đến rồi. Hôm đó mụ đã nói cho Trường biết là những lọ thủy tinh trong gian nhà kia đã đến giai đoạn dùng được rồi. Và đêm nay sẽ bắt đầu đêm ái ân đầu tiên. Nghĩ đến lời mụ ta nói mấy hôm trước là trước khi nhập cuộc phải uống thứ nước trong chiếc thủ cốt ấy vữa nữa, Trường cứ muốn cắn lưỡi mà tự tử ngay lập tức đi cho rồi. Cuộc đời lạc quan của cậu chưa bao giờ thấy bế tắc và mong cái chết đến với mình như lúc này. Chuẩn bị giường chiếu xong trên căn phòng tầng 3, mụ đặt hai chiếc ly thủy tinh loại chuyên dùng để uống rượu tây xuống bàn, rồi chỉ Trường ngồi đó và đích thân mình sẽ đi mở căn nhà cấp 4 bí mật kia để lấy loại đồ uống đặc biệt. Trường đun đun đưa mắt nhìn vào hai chiếc ly, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ khảm kim tuyến treo trên vách dưới cái bức tranh. Tiếng tách tách của chiếc kim dây hòa nhịp với tiếng thình thịch trong lồng ngực, làm Trường cứ nóng ruột, cứ đứng lên, lại ngồi xuống. Đang loay hoay di chuyển trong căn phòng, thì một tiếng la thất thanh vọng từ dưới lên, làm Trường giật mình và chạy xuống theo phản xạ tự nhiên. Bước xuống tầng dưới, thì cậu nghe rõ giọng của bà ta. Trường! Trường ơi! Cứu chị với! Đã định hình được tiếng gọi phát ra từ phía vườn sau, nhưng vì quá tối nên cậu lại quay vào gian bếp với tay lên tủ, với lấy chiếc đèn măng sông, rồi bật sáng và chạy ra. Bà ta đang vật vã dưới đám cỏ, hai tay ôm chắc lấy cổ chân và liên tục gọi Trường cầu cứu. Bên cạnh mụ còn lăn lông lốc một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, mà dưới cái ánh sáng chói của chiếc đèn, Trường nhìn thấy một cái thủ cốt đã vỡ ra thức nước nhảy nhụa, mấy sợi tóc bám bết vào xung quanh của chiếc bình. Bà ta đã bị rắn cắn lúc đã lấy được chiếc lọ trong căn nhà kia và đang trên đường đi qua đám cỏ rậm trở lên phòng. Trường bối rối không biết xử trí thế nào. Nhà thì kín cổng cao tường, lại biệt lập với dân cư, nên có kêu là cũng không thấu. Cũng may còn một giải pháp, đó là chiếc điện thoại di động trong túi bà ta, và Trường đã gọi cấp cứu rồi theo chỉ dẫn của mụ, đi lấy điều khiển mở cửa cổng. Cũng may mụ ta đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và bảo toàn được mạng sống. Sáng hôm sau, lúc Trường quay trở lại bệnh viện thăm bà ta, vừa thấy Trường, bà ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ nhẹ một cái. Cái nụ cười này khác hẳn với những lần cười trước kia của mụ, một nụ cười rất thánh thiện. Trường đang ngồi thở thẫn chưa biết nói câu gì cho hợp lý, thì từ phía sau tiếng giày cộm cộm bước vào. Trường quay lại thì thấy hai vị cảnh sát mặc y phục trang nghiêm tiến đến. Hóa ra bà đã chủ động gọi họ đến để sẽ khai nhận những hành động của mình trong ngôi biệt thự kia. Cảnh sát điều người đến chăm sóc cho bà ta ngay lập tức và chỉ đạo phong tỏa ngôi biệt thự màu trắng ma mị kia. Trường cũng bị tra hỏi một vài điều qua loa, được các bác sĩ trực tiếp thăm khám cơ thể để xác nhận về chất độc trong ly cà phê như lời bà ta nói. Nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Xong xuôi tất cả, mấy vị cảnh sát nói cảm ơn về sự hợp tác của Trường và chào tạm biệt. Bầu trời hôm nay trong xanh, cao vút. Chuyến taxi di chuyển đưa Trường về lại với ga Hòa Hưng. Tiếng còi tàu lại vang lên từng hồi dài quen thuộc, như xé nát đi cái ký ức của căn biệt thự màu trắng kia, để thế vào chuỗi ký ức đó là một miền quê có hàng xóm, láng giềng, và nhất là người mẹ thân thương đang chờ đón cậu trở về.